Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ gặp vậy đen thui chất lỏng trái cây cỡ quả đấm, treo ở một cây toàn thân khô đen mọc chi lên. Kinh người là vậy, bằng gỗ lại có thể vậy, hình như là chất lỏng tạo thành, mà không phải là vật liệu gỗ. Vậy trái cây cẩn thận xem, hết sức kỳ lạ, lại giống như là một cái nhỏ trẻ sơ sinh vậy. Hơn nữa còn có hai cây. Trên trái đất Hoa Hạ cổ đại văn học cự chư Tây Du Ký trong, đã từng miêu tả qua một loại thiên địa thần quả, tên là quả nhân sâm. Quả nhân sâm 3.000 năm mở một cây hoa, 3.000 năm một kết quả, luôn mãi ngàn năm mới được quen thuộc. Ngắn đầu 10.000 năm vừa mới được ăn. Ngửi một cái, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 40.000-7.000 năm. Trần Phi mặc dù rõ ràng nhân sâm kia quả, phải cùng cái này Hắc Thủy Thai Nguyên quả hẳn không cái gì liên lạc, nhưng cái này Hắc Thủy Thai Nguyên quả chỗ kỳ lạ đạt tới dược liệu, vậy tuyệt đối là đạt tới, và nhân sâm kia quả như nhau, có thể làm người ta là điên cuồng, làm đỉnh cấp trình độ. Hắc Thủy Thai Nguyên quả. Trong truyền thuyết nước thần liệu một trong, ẩn chứa trong đó một tia vạn tái huyền minh khí. Cái này vạn tái huyền minh khí ra đời từ thư nguyên chân ma giới chỗ sâu, hoặc giả là cửu U 33 tầng hạ, thế gian hiếm có. Cực độ khó khăn được, nếu là có thể bị âm thuộc tính tu sĩ hoặc là hệ nước tu sĩ đạt được, đây tuyệt đối là đủ để chống đỡ bọn họ thành đế trọng yếu hy vọng một trong. Huống chi lúc này cái này Hắc Thủy Thai Nguyên quả có chừng hai cây, nói cách khác. Cái này hai cây Hắc Thủy Thai Nguyên quả chính giữa có chừng hai cọng vạn tái huyền minh khí. Cái này hẳn có thể để cho ta bước đầu tu thành Hắc Đế thần thể liền chứ. Không nghĩ tới lại có thể sẽ là Hắc Thủy Thai Nguyên quả, ta vận khí này, không khỏi vậy quá tốt đi. Trần Phi ánh mắt lóe lên, tự lẩm bẩm, may là lấy hắn trầm ổn và trấn định, lúc này cũng là không khỏi được trên mặt hiện ra mừng rỡ nụ cười. Lúc trước hắn đã quyết định phải lấy Hắc Đế thần thể là cắt vào điểm vào tay. Tu luyện truyền thuyết kia trong chân thánh thể, bốn thần thú đế thánh thể. Không theo tuy nói như vậy, muốn tu thành cái này Hắc Đế thần thể, vậy vẫn là khó khăn trùng trùng, độ khó thiên đại. Không nói những thứ khác, liền nói cái này muốn tu thành Hắc Đế thần thể nhập môn phải vật liệu, thì phải ba đại hệ nước thần liệu, cùng với chỉ ít một tia vạn tái huyền minh khí, hoặc là chân chánh huyền minh nước đen. Mà đây chút, không một không phải thiên địa kỳ chân, hiếm thấy cực kỳ vật. Coi như là đế cấp tồn tại, vậy rất khó đem cầm ra mấy thứ. Nhưng bây giờ, chỉ là nước này hệ thần liệu Hắc Thủy Thai Nguyên quả thì có hai cây, tương đương với cơ sở vật liệu ba đại hệ nước thần liệu đã hoàn thành 2/3. Hơn nữa vậy Hắc Thủy Thai Nguyên quả chính giữa hai cọng vạn tái huyền minh khí, nói cách khác Trần Phi bây giờ nhất hơn chỉ kém một bụi nước thần liệu, thì có thể bắt đầu bắt tay tu luyện vậy Hắc Đế thần thể nhập môn. Bất quá đã là như vậy, nước thần liệu còn thiếu một cái. Nhưng hắn bây giờ trước tạm thời đem vậy hai cây Hắc Thủy Thai Nguyên quả trước thời hạn luyện hóa, chắc cũng là không vấn đề gì. Trần Phi ánh mắt lóe lên, bàn tay hơi hiện lên quang, hư không một nặn, vậy tựa như là chất lỏng vậy chậm rãi lưu động Hắc Thủy Thai Nguyên quả liền trực tiếp là bị hắn lăng không chộp vào trong tay. Trần Phi đang đối với vậy Hắc Thủy Thai Nguyên quả trong đó một viên nhẹ nhàng một nặn. Vèo! Một món màu đen huyền minh khí, chẳng biết lúc nào. Từ Hắc Thủy Thai Nguyên quả trung lưu ra, thấm vào Trần Phi bàn tay, nhất thời hắn cả người chính là có chút run rẩy đứng lên. Vạn tái huyền minh khí à? Quả thật là cái này vạn tái huyền minh khí. Xem ra, cái này hai cây Hắc Thủy Thai Nguyên quả cũng hẳn là sự thật. Nghĩ đến đây Trần Phi dĩ nhiên là không chần chờ nữa, vừa đem vậy nứt ra Hắc Thủy Thai Nguyên quả nuốt vào trong bụng, một vừa đưa tay ở đó bụng hạ đan điền vị trí nhẹ nhàng điểm một cái, đi theo. Vậy dòng nước chảy ra vạn tái huyền minh khí liền trực tiếp là theo hắn lòng bàn tay, dòng nước chảy tiến vào bên trong thân thể của hắn, thấm vào đến vậy đan điền bên trong. Nhất thời, toàn bộ không gian, thậm chí toàn bộ tu luyện bên trong động phủ linh khí đều là ngay tức thì xem gấp vạn lần chọc áp đánh chúng, nghiền ép đi lên như nhau. Có xì xì bốc hơi, nổ tung, có ngay tức thì ngưng kết, không trung rủ xuống từng đạo màu đen tơ mưa. Đủ để làm người ta nhúc nhích không phải khủng bố huyền minh nước đen khí thế trọng áp, đang chậm rãi lan tràn. Một cái chớp mắt bây giờ, chu vi ít nhất chục nghìn mét bên trong đất đai trực tiếp là không khí bên trong trọng áp tăng cường trăm lần ngàn lần, thậm chí là gấp vạn lần không dứt. Phốc suy. Tu luyện động phủ đệ tử tạp dịch Hoàng Dương một khắc trước còn rất bình tĩnh đang tu luyện, có thể cái này sau một khắc, hắn trực tiếp là cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc kinh hãi mở mắt. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, vậy một vị khác đệ tử tạp dịch Lam Mộng Vậy Ngủ rất nhanh xuất hiện ở Hoàng Dương trước mặt, thần sắc kinh hãi nói, Hoàng Sư Huynh, cái này uy áp là từ Trần Sư Huynh tu luyện động phủ bên kia truyền tới, có phải hay không, Trần Sư Huynh tu luyện xảy ra vấn đề gì? Hẳn không phải là... Hoàng Dương lắc đầu một cái, màu sắc lóe lên, rồi sau đó lộ ra nồng nặc ngưng trọng cùng vẻ kinh hãi, nếu như tu luyện xảy ra vấn đề, ít nhất cái này của Dương Phong linh khí biết loạn, biết cuồng bạo, nhưng bây giờ cũng không phải như vậy. Nói cách khác, Trần Sư Huynh hẳn là đang tu luyện. Xây, tu luyện. Lam Mộng trợt mắt đẹp trợn to, vô cùng rung động nói, Hoàng Sư Huynh, người nói cái này vô cùng kinh khủng trọng áp, là Trần Sư Huynh tu luyện thả ra. Bọn họ nơi đây khoảng cách Trần Phi chân chính tu luyện động phủ ít nhất cách nhau mấy chục ngàn gạo, nhưng dù vậy, lúc này cái này trong không khí trọng yếu vậy vẫn là làm bọn họ kinh hãi muốn chết, hành động chậm chạp. Đây nếu là chân chính ở đó Trần Phi Trần Sư Huynh tu luyện khu vực nòng cốt, vậy trọng lực, trọng áp biết có kinh khủng dường nào, biết bao kinh người, thật là không cách nào tưởng tượng. Mà đây, người nếu là nói gì thiên địa dị biến, hoặc là ngụy đế khí năng lượng, bọn họ vẫn có thể hiểu. Nhưng nếu là xuất từ Trần Phi Trần Sư Huynh tu luyện, vậy thì thật là quá kinh khủng một ít à. Ta không biết, nhưng là, hẳn là như vậy đi. Hoàng Dương đứng dậy khó khăn đi ra cửa động phủ, hướng Trần Phi tu luyện động phủ chỗ ở phương hướng nhìn lại, trong mắt hiện lên nồng nặc kính sợ, rung động vẻ. Nhưng đồng thời, trong đó vậy còn kèm theo vẻ kích động. Cổ nhân nói, một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Nếu như Trần Phi Trần Sư Huynh thật có hắn tưởng tượng như vậy lợi hại, tương lai, bọn họ những thứ này Trần Phi Trần Sư Huynh đệ tử tạp dịch, có lẽ cũng có thể thơm lây rất lớn một phần. Lam Mộng. Lúc này, Hoàng Dương bỗng nhiên nói. Ừ, Lam Mộng hơi ngẩn ra. Đi cầm chúng ta cổ Dương Phong giữ núi đại trận mở. Trần Phi Trần Sư Huynh tu luyện sự việc, tốt nhất, đừng để cho những người khác phát giác. Hoàng Dương nhẹ giọng nói. Lam Mộng lập tức liền biết rõ Hoàng Dương là ý tưởng gì, liền vội vàng gật đầu hành động chậm chạp, chật vật rời đi. Cùng lúc đó, bên trong động phủ Trần Phi cũng là đi tới Hắc Đế thân thể tu luyện nhập môn thời khắc mấu chốt. Chỉ gặp lúc này bên trong thân thể của hắn, vậy ba lớn không gian chi lực đan điền mặc dù vẫn bị vậy nguyên từ ma sấm cách linh liên vững vàng phong ấn khóa lại, nhưng hôm nay ở đó ba đại đan điền bên ngoài, nhưng cũng là xuất hiện một món vô cùng là cường thịnh bóng tối huyền minh trọng thủy khí. Từ bốn phương tám hướng tụ đến, làm vậy nguyên tử ma sấm cách linh liên điên cuồng run rẩy. Thấy tình cảnh này, Trần Phi không khỏi khẽ mỉm cười. Quả nhiên à, cái này nguyên tử phong ấn xiềng xích vẫn là rất sợ hãi luyện thể một đạo sinh ra huyết khí năng lượng. Lúc này xuất hiện ở bên trong thân thể hắn vậy bóng tối huyền minh trọng thủy khí, nghiêm ngặt nhắc tới cũng không phải chân chánh huyền minh trọng thủy, mà chẳng qua là huyết khí diễn hóa. Chân chính huyền minh trọng thủy cho dù là ở thư nguyên chân ma giới, hoặc giả là 33 thiên cửu ô giới, cũng là tuyệt đối cường hãn năng lượng đại biểu. Trần Phi nếu muốn chân chính tu luyện ra vậy các thứ, phỏng đoán ít nhất cũng phải hắc đế thần thể đại thành sau đó mới nói. Bất quá dù vậy, lúc này, thân thể này huyết khí diễn hóa bóng tối huyền minh trọng thủy khí, vậy còn như người thú làm người ta tức lộn ruột, cực độ kinh người. Trần Phi mỗi một lần hô hấp gian, hắn thân thể, cũng sẽ ở phát sinh thay đổi. Giống như cá voi uống nước vậy, hắn thân thể giống như là hắc động, bắt đầu cắn nuốt hết vô lượng linh khí, sau đó lột xác. Lại lột xác. Như vậy thật ra thì vậy cũng không lâu lắm thời gian, Trần Phi cũng cảm giác phạm vi này chục nghìn mét bên trong linh khí đã là không đủ dùng. Thấy Trần Phi hơi ngẩn ra, cười khổ một tiếng, không hổ là hắc đế thân thể, lại có thể tiêu hao lớn như vậy sao? Bất quá cười khổ thuộc về cười khổ, hắn Trần Phi của cải vậy còn là người ngoài căn bản không biện pháp tưởng tượng. Bá một biết bàn tay, chỉ gặp vậy khí lưu cuồng chấn tu luyện động phủ bên trong mật thất, vậy giữa không trung liền trực tiếp là xuất hiện sổ dĩ bách kế linh khí rồi rào đan dược. Những đan dược này thấp nhất đan phẩm cấp bậc chính là 5 sao hạ phẩm trở lên, hơn nữa tất cả đều là bạc văn, thậm chí chính giữa không thiếu có kim văn. Mà những đan dược này cơ bản đều là Trần Phi vì để ngừa vạn nhất, mà thật sớm chuẩn bị xong, thả ở trên người Tu Di nhẫn chữ vật chính giữa. Mà bây giờ, những đan dược này vừa vặn phái lên công dụng. Bá, bá, bá. Một khắc sau, Trần Phi há miệng một cái, nhất thời liền giống như cá voi uống nước vậy nuốt vào 10 viên 4 văn ngân văn cấp 5 sao hạ phẩm thánh đan. Những cái kia linh khí vừa vào trong cơ thể hắn, liền hóa thành chân nguyên, tầng tầng chồng lên ở đó bóng tối huyền minh trọng thủy khí trên, xúc tiến nó lột xác và phát triển. Mà làm như vậy mặc dù biết vô cùng lãng phí đan dược chân chính hiệu quả, nhưng là, đây đối với Trần Phi mà nói nhưng không coi vào đâu. Bởi vì chỉ cần cái này hắc đế thần thể 10%, đừng nói là mấy trăm viên bạc văn 5 sao hạ phẩm thánh đan, coi như là kim văn. Kim văn 6 sao thánh đan, kim văn thất tinh thánh đan, Trần Phi vậy tuyệt đối biết bỏ được, không chậm trễ chút nào. Dù sao đan dược này đối với hắn mà nói không có mở lò luyện mấy lần thì có, chỉ cần nguyên đủ tài liệu. Nhưng cái này hắc đế thần thể cái gì khái niệm, tiên thiên thần thể, bao trùm cửu tiêu. Há lại là mấy trăm viên đan dược có thể để cân nhắc. Phịch, phịch, phịch. Theo Trần Phi loại này gần như siêu cấp xa xỉ phương thức tu luyện không tiết chế tiến hành, Trần Phi trong cơ thể kết cấu cùng với các loại bộ phận cũng là xuất hiện hoàn mỹ, hoàn toàn thuần túy lột xác. Hắn thân thể, từ lúc mới bắt đầu đỏ thắm, đến lộ ra kim quang, rồi đến 7 màu hơn người, cuối cùng lại chuyển hóa thành hư không, một chút xíu, bắt đầu biến mất không gặp. Đến cuối cùng Trần Phi thân thể lại có thể hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại một cái bóng, hoặc là nói thần niệm, tồn tại ở nơi đó, bất tử bất diệt. Thật giống như tiên thần như nhau. Hơn nữa lúc này Trần Phi thần niệm, nguyên thần, cũng là càng sáng chói, dịch thấu trong suốt, thần bí khó lường, thậm chí còn lộ ra từng tia khó mà hình dung sáng chói màu vàng. Thần niệm, nguyên thần, linh khí, thân xác, đây là trước mắt tu chân giới biết. Vậy là công nhận ba đại con đường. Mà Trần Phi trước chính là lựa chọn ba đường đồng tu. Nhưng thực có rất ít người biết, Trần Phi lợi hại nhất một đạo không phải luyện thể thân xác, cũng không phải linh khí pháp lực, mà là cái này thần niệm, nguyên thần. Phải biết Trần Phi tu luyện vậy tiên môn thánh pháp bạc đầu tọa vong kinh, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là một môn chủ công thần niệm, nguyên thần, không, hẳn là nói chủ công tiên nguyên thần, tiên thần đọc nguyên thần công pháp. Còn có Trần Phi ở thừa kế vậy minh thần truyền thừa trí nhớ cùng với đan dược thực lực sau đó, thần niệm nguyên thần cũng là lấy được kinh khủng tăng phúc. Phải biết bất kỳ một vị thánh đan sư, đồng thời vậy tuyệt đối là một vị nguyên thần, thần niệm thành tựu kinh khủng nguyên thần đại sư. Nếu không phải như vậy, luyện đan cần tinh lực hao phí, thần niệm cực độ khổng lồ. Càng cao cấp thánh đan, thần đan càng như vậy, thánh đan sư thần niệm, nguyên thần không lợi hại. Lại sao có thể luyện ra đẳng cấp cao thánh đan, thần đan đâu? Vì vậy, coi như là bây giờ Trần Phi thân xác không có, chỉ còn lại linh hồn, chỉ còn lại nguyên thần, thần niệm, hắn thần sắc vậy vẫn là một như thường lệ bình tĩnh, thậm chí có chút cảm khái. Lúc trước có thân xác cách trở, khá là chướng ngại, ta vẫn không có thể làm sao rõ ràng ta nguyên thần, thần niệm lực, rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Có thể bây giờ nhìn lại, ta tựa hồ còn là xa xa coi thường mình à. Trần Phi tự lẩm bẩm, trên mặt hơi có chút cười khổ. Hiện dưới loại trạng thái này hắn, chỉ cảm thấy lực lượng tự hồ so hắn lúc trước còn vậy ba viện thi đấu đánh bại Doanh Huyền lúc, cũng mạnh hơn. Mà đây là khái niệm gì đâu? Kém không nhiều chính là chỉ cần hắn duy trì bây giờ loại này nguyên thần, thần niệm trạng thái, đừng nói là phổ thông thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng, coi như là chân chánh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng đỉnh cấp, hoặc là tầng 5 thánh tôn. Có lẽ hắn cũng có thể cùng tốt đấu một trận, kéo chìa khóa mở ốc cổ tay. Mà đây, còn giới hạn tại hắn thật ra thì căn bản là không có tốt như vậy tốt tu luyện thần niệm, nguyên thần. Đến trước mắt mới ngưng, hắn ở thần niệm, nguyên thần phương diện thực lực tăng trưởng, cũng chỉ là bởi vì luyện đan, bởi vì vậy tiên môn thánh pháp bạc đầu tọa vong kinh thôi. Nghĩ tới đây Trần Phi lại là có loại không nhịn được nghĩ dùng đầu đụng đậu hủ xung động. Hắn linh khí. Thần giác vất vả chiến đấu lâu như vậy, thực lực cũng chỉ mới như vậy điểm. Cái này thần niệm nguyên thần cơ hồ chẳng ngó ngàng gì tới, nhưng ngồi vững thứ nhất, nhận ngươi trăm phương ngàn kế, ta từ mạnh nhất. Thực lực cường đại, cái này mặc dù là chuyện tốt, có thể loại chuyện này đổi được người bất kỳ trên mình, chỉ sợ cũng vẫn là biết nho nhỏ buồn rầu một chút, tâm tình không thoải mái chứ. Bất quá cũng may bây giờ Trần Phi trải qua sự việc cũng nhiều, lòng không yếu ớt như vậy. Thần niệm nguyên thần mạnh mẽ tuy tốt, nhưng đây cũng chỉ là một con đường thôi. Muốn du ngoạn chí cao, xông lên trên 9 tầng trời, thậm chí thành tiên, linh khí này, thân xác ta cũng không thể buông tha. Thật ra thì đổi cái ý tưởng, cũng không cần phí tâm tư đi tu luyện cái này khó khăn nhất nguyên thần, thần niệm một đạo, tương đương với nhặt không cả người thực lực, đây có gì không tốt đâu. Trần Phi tự lẩm bẩm mấy câu, cũng chỉ ngay tức thì nghĩ thông suốt. Đúng vậy, hôm nay hắn cái này thần niệm nguyên thần lực mạnh mẽ, thì tương đương với là nhặt không. Nếu là nhặt không, có thì tốt, không có vậy không có vấn đề. Trọng yếu nhất chính là tâm tính ôn hòa, đây mới là mấu chốt điểm chính. Lợi hại, thân xác, linh khí, thần niệm nguyên thần ba nói, người sau tuyệt đối là khó khăn nhất, cũng là thần bí nhất. Ở đó chút tu chân giới khu vực trung tâm, vô luận là linh khí tu sĩ, luyện thể thân xác tu sĩ, hay hoặc là thân xác, linh khí song tu tu sĩ, đều rất hơn, không hiếm thấy. Nhưng linh khí này, thần niệm nguyên thần tu sĩ, nhưng là thật thật vô cùng là hiếm thấy. Điểm chính là bởi vì linh khí này, thần niệm nguyên thần một đạo quá khó khăn, không thiên phú nào đó, không tuệ căn, sợ rằng qua muốn nhập môn liền muôn vàn khó khăn, huống chi tu luyện ra thành tích. Vậy càng là khó như lên trời, làm người ta sinh lòng tuyệt vọng. Không quá ta cái này thần niệm nguyên thần lực, càng nhiều hơn vẫn là cảnh giới cao, mà không phải là lực lượng mạnh mẽ. Muốn không phải như vậy, lúc trước ta thân xác vẫn còn ở thời điểm, lực lượng hẳn còn biết càng lợi hại hơn. Trần Phi yên tĩnh suy tư. Cái gọi là cảnh giới, mà không phải là lực lượng mạnh mẽ. Loại này khái niệm dùng một cái rất đơn giản hình dung tỉ dụ, đó chính là thánh đan sư. Càng đẳng cấp cao thánh đan sư hắn tu vi thật ra thì vậy rất cao. Một vị cấp 7 sao trở lên đế cấp luyện đan sư, vậy mà nói cái này chắc cũng là một vị đế cấp nhân vật, nhưng là bàn về sức chiến đấu, một vị chủ công luyện đan đế cấp luyện đan sư cũng tuyệt đối sẽ rất yếu rất yếu. Trên căn bản là ở cái tầng thứ kia chính giữa đội sổ. Mà đây, chính là cảnh giới cao, không sức chiến đấu lợi hại. Trừ cái này ra, còn có một chút đó chính là tuy nói Trần Phi bây giờ là thân xác, linh khí, thần niệm nguyên thần ba đạo đồng tu, nhưng là, đây cũng là ba giá xe ngựa đồng thời tiến hành, mà không phải là đến chân chính đủ để đem bọn họ dung hợp tình cảnh. Mà chỉ cần một ngày không thể đem cái này tam chung con đường tu luyện, năng lượng dung hợp, liền không thiếu được lẫn nhau bây giờ biết làm phiền lẫn nhau. Mà đây, cũng là bởi vì là bây giờ Trần Phi linh khí bị phong ấn, thân xác không có. Ngược lại thực lực trở nên mạnh mẽ nguyên nhân chỗ. Nếu như Trần Phi thân xác lần nữa gặp lại, vậy hắn thần niệm nguyên thần lực tất nhiên biết bị quấy nhiễu. Đến lúc đó, hắn thực lực khẳng định vậy biết lần nữa hạ xuống. Đây là cần thiết quá trình, cũng là thân xác, linh khí, thần niệm nguyên thần ba đạo đồng tu tại sao biết như vậy khó khăn nguyên nhân căn bản chỗ. Đối với thân xác, linh khí, thần niệm nguyên thần ba đạo đồng tu tu sĩ mà nói, đế cấp cảnh giới trước kia, thậm chí là tiên cảnh trước kia, thật ra thì cũng tương đương với ở trúc cơ. Vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dậy, chỉ có cơ sở chân chính vững chắc đến một loại làm người ta giận sôi yêu nghiệt trình độ, vậy ngươi tương lai cao độ, con đường, mới có thể càng cao, càng xa. Vì vậy, trúc cơ giai đoạn mà, thực lực nhỏ yếu cũng là khá là bình thường. Chẳng qua là loại chuyện này bản thân quá mức kinh người, có chút làm người ta khó mà tiếp nhận thôi. Nghĩ tới đây Trần Phi mặc dù khá là cảm khái, nhưng trong lòng của hắn cũng là lần nữa hạ quyết tâm. Ta mục tiêu không chỉ là đế cảnh, mà là tiên cảnh. Thậm chí là chân chánh tiên giới, ta cũng muốn đi xem, cho nên ta nhất định phải thời khắc nhớ ta phải đi đường. Vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dậy, nhưng nguyên thần thần niệm chi đạo, đỉnh hơn vậy thì tương đương với một chiếc xe nhỏ, có thể xe nhỏ động cơ sao có thể và xe thể thao, thậm chí là đua xe giống nhau. Chỉ có thân xác, linh khí, thần niệm nguyên thần ba đạo tề chiếu giỏi, ta mới có thể ở xuất phát tuyến liền siêu ra tất cả người. Lúc thành cao nhất đạo cơ, đây mới là ta Trần Phi mục tiêu. Suy nghĩ một chút, Trần Phi lần nữa đem vậy viên thứ hai hắc thủy thai nguyên quả ném vào trong miệng. Hắc đế thần thể thuộc về tiên thiên thần thể, cho nên sửa đổi không bằng hủy diệt. Chỉ có sinh mạng mới thân xác, tiên thiên mang một tia không tản đi tiên thiên khí, đây là dễ dàng nhất. cũng là thích hợp nhất đem tạo thành tiên thiên thể chất thời cơ. Còn nếu là bỏ lỡ, hoặc là như lúc trước Trần Phi vậy hậu thiên thân xác, nói trắng ra, cơ hồ là không thể nào có thể đem hắn tu thành là tiên thiên thể chất. Nói cách khác, nếu muốn tu thành tiên thiên thần thể, tản đi thân xác là bước đầu tiên, thần niệm, nguyên thần phải mạnh mẽ đây là bước thứ hai. Hai người, thiếu một thứ cũng không được. Cùng lúc đó, làm Trần Phi nuốt vào vậy viên thứ hai hắc thủy thai nguyên quả sau đó, hắn linh hồn, hắn thần niệm, nguyên thần lực xuất hiện lần nữa dị biến. Phảng phất là viễn cổ hung thú tỉnh lại vậy, nguyên bản đắm chìm trong Trần Phi thần niệm, chỗ sâu vậy hai cọng vạn tái huyền minh khí, nhất thời hóa ra vô tận đen thui huyền minh trọng thủy hình chiếu, nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Một cái kinh khủng huyền minh sông dài hư ảnh, vô căn cứ hiện lên, cuồn cuộn hắc đào đem Trần Phi linh hồn, thần niệm nguyên thần tất cả đều chìm ngập. Cùng lúc đó, từng đạo lòe ánh sáng màu đen huyền minh trọng thủy hình chiếu, cũng là hướng Trần Phi thân thể hội tụ, bắt đầu ngưng tụ thân xác. Nhưng là thân thể này cũng không phải là hình người, mà là một đầu khổng lồ ma thú hình tượng. Đó là một đầu tựa như con rùa không con rùa, tựa như rắn không phải rắn dị thú, đầu đuôi cuốn quýt, chân đạp u minh, chân áp nước đen. Huyền Vũ. Tiên Bắc thần thú Huyền Vũ, một trong chí tôn thần thú. Hiển nhiên, cái này vạn trại huyền minh khí trọng tố thân thể phương thức cũng không phải là tạo nên hình người, mà là trọng tố Huyền Vũ hắc đế thân phận thật sự. Đến lúc đó một khi thành công, Trần Phi thân xác cường độ liền thì tương đương với là còn nhỏ Huyền Vũ, hơn nữa không chỉ có như vậy, khi đó Trần Phi thân thể trưởng thành thiên phú cũng là tương đương với Huyền Vũ nhất tộc. Đây là khái niệm gì? Tương đương với một khi cái này hắc đế thần thể nhập môn, tương lai sau này Trần Phi thấp nhất thành tựu cũng biết tương đương với một đầu trưởng thành Huyền Vũ. Đây chính là Thiên Bắc thần thú, chân chính chí tôn thần thú à. Mà đang ở vậy vạn tái huyền minh khí phối hợp thần liệu hắc thủy thai nguyên quả trọng tố Trần Phi thân thể nói, hắn thần niệm nguyên thần chỗ ở vậy phiến hư không, cũng là xuất hiện từng đạo tinh thần vậy lóe sáng bóng tối nước xoáy quang cầu, từng cái như sao sông sáng chói vậy dài trường điều văn. Đó là huyệt khiếu, còn có kỳ kinh bát mạch. Thân thể con người làm có 108 huyệt khiếu, kỳ kinh bát mạch, 200 số lẻ cục xương, hơn 600 bắp thịt nói đến. Mà nếu là muốn trọng tố thân xác, những loài người này đặc biệt thân thể cấu tạo, có, như huyệt khiếu, như kỳ kinh bát mạch, ở Trần Phi xem ra vậy vẫn là cần cất giữ. Còn như xương cốt, bắp thịt, vậy ngược lại là có thể hướng Huyền Vũ nhất tộc thân xác kết cấu tới thay đổi một chút. Rất nhanh. Hào hùng huyền minh nước đen khí vây quanh Trần Phi giống như là bão gió vậy chuyển động. Kinh khủng kia năng lượng cũng là bắt đầu từ từ tạo nên Trần Phi thân xác, mới bắt đầu là huyệt khiếu. Một viên, hai cây, ba viên. Theo từng viên huyệt khiếu tạo thành, vậy nguyên bản hơi an chán nản hư không huyệt khiếu cũng là từ từ tránh sáng lên. Không chỉ có như vậy, lúc này, đột nhiên khác một cổ lực lượng cũng là bỗng nhiên xuất hiện, sau đó cùng vậy vạn tái huyền minh khí cùng nhau. Bắt đầu sửa đổi, trọng tố dậy Trần Phi thân xác huyệt khiếu đứng lên. Không gian chi lực. Không, nói chính xác hơn, hẳn là vậy hư không hoàng tộc, hư không kỳ lân thú huyết mạch. Hư không kỳ lân thú, ba đại hư không hoàng tộc một trong. Mà đây hư không kỳ lân thú huyết mạch thật ra thì cũng kém không nhiều liền giống như là tiên thiên thần huyết mạch đánh, cùng chờ hắc đế thần thể cái này tiên thiên thần thể. Nói cách khác lúc trước Trần Phi mặc dù có thể như vậy lợi hại. Trừ cơ sở kiên cố trở ra, có một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì làm cho này tiên thiên thần huyết mạch cấp hư không kỳ lân thú huyết mạch. Bất quá lúc trước Trần Phi mặc dù thân cái trước hư không kỳ lân thú huyết mạch, nhưng thực cũng không có khai thác ra hắn chân chính năng lực. Và hắc đế thần thể như nhau, mấu chốt nhất một chút, tiên thiên thần huyết mạch, vậy chiếm một cái tiên thiên hai chữ. Cho nên nếu không phải có thể thay đổi hậu thiên là tiên thiên, cái này hư không kỳ lân thú huyết mạch lợi hại hơn nữa. Cũng khó phát huy ra hắn 10% hai năng lực. Bất quá bây giờ, trùng hợp đụng phải cái này Trần Phi tu luyện hắc đế thần thể, hóa hậu thiên là tiên thiên kỳ tích, cái này hư không kỳ lân thú huyết mạch cũng là tự phát bắt đầu lột xác, tiến hóa đứng lên. Tiên thiên thần thể, tiên thiên thần huyết mạch sở dĩ lợi hại hơn, mạnh hơn phổ thông thần thể, thần huyết mạch, chính là ở chỗ cái này tiên thiên hai chữ. Tiên thiên, đại biểu thế giới căn nguyên. Là thế giới ra đời ban đầu thuần túy nhất cao cấp năng lượng. Ta nếu là có thể đồng thời tu thành hắc đế thần thể và hư không kỳ lân thú huyết mạch, chính là gặp phải cùng chờ tiên thiên thần thể hoặc là tiên thiên thần huyết mạch thiên tài, cũng có thể ung dung đem áp chế. Trần Phi trong lòng tràn đầy kích động, không nghĩ tới lúc này, hư không kỳ lân thú huyết mạch lại cũng cho hắn kinh hãi như thế vui. Hai đại tiên thiên thần thể, thần huyết mạch, nếu như hai người này có thể hợp hai là một, xuất hiện ở cùng trên người một người, cái này thật là không phải một thêm một tương đương với hai đơn giản như vậy. Như vậy, Trần Phi lập tức muốn tiến vào sâu hơn tầng thứ bế quan, cho đến bước đầu tu thành hắc đế thần thể, hoặc là lột xác hư không kỳ lân thú huyết mạch, liền vậy mấy trăm viên đan dược hắn cũng chuẩn bị một cổ não nuốt, có thể nhưng vào lúc này, nhưng xuất hiện bất ngờ. Tu luyện ngoài động phủ, có người đang quấy rầy hắn tu luyện. Bán Nguyệt đã đến giờ, bỏ mặc ngươi bây giờ đang làm gì, đi ra đi. Một đạo thanh âm đạm mạc từ ngoài động phủ truyền tới, Trần Phi linh hồn chấn động một cái, chợt không biết làm sao cười khổ. Đạo thanh âm kia hắn không xa lạ gì. Là luật pháp điện đồng bào đại trưởng lão, Tần Văn Quân à. Trần Phi tự nhiên biết Tần Văn Quân tự mình đến tìm hắn mục đích. Lúc trước nhiệm vụ kia bồi thường là bởi vì là hắn giết người, mà tiêu diêu điểm tích lũy lại không đủ, tương đương với lập công chuộc tội, tự nhiên loại thời điểm này tông môn cũng không sẽ quản ngươi có không có ở đây, có phải hay không có khẩn cấp sự việc. Dù sao thời gian đến, nên phải làm. Không có chỗ chống trả giá. Có thể ta dạng như bây giờ, bất quá Trần Phi vẫn là có chút nhức đầu. Không phải bởi vì tu luyện bị người cắt đứt, mà là bởi vì hắn bây giờ loại trạng thái này. Nhưng mà linh hồn thể, thần niệm, nguyên thần hình thái. Mà linh hồn này thể, thần niệm, nguyên thần hình thái nói đặc thù vậy đặc thù, nếu là gặp giáp tâm không thể dò được người, sợ rằng Trần Phi biết gặp không thiếu phiền toái. Chớ nói chi là vậy hai giới đỉnh vẫn là hư không ma tộc và Trảm Tiên Liên Minh chiến trường. Đối với những cái kia hư không ma tộc mà nói, mình bây giờ linh hồn này thể, thần niệm, nguyên thần trạng thái, chỉ sợ cũng là tuyệt đẹp đồ bổ đi. Trần Phi không nhịn được có chút nhức đầu. Làm sao, muốn ta mời ngươi đi ra không? Đây là, Tần Văn Quân thanh âm lại lần nữa truyền tới, hơi có chút không nhịn được. Nghe Trần Phi lại là khá là không biết làm sao và cười khổ gãi gãi đầu, sau đó đứng dậy đứng lên, chuẩn bị phá quan đi ra ngoài, được rồi, vẫn là đi một bước xem một bước đi. Lấy ta trạng thái bây giờ và thực lực, bình thường thánh tôn hẳn không biện pháp làm gì ta. Thần niệm nguyên thần một đạo mặc dù tu hành khó khăn, nhưng vậy là công nhận mạnh nhất, thần bí nhất, nhất biến ảo khó lường. Vậy mà nói, thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới thần niệm nguyên thần một đạo tu sĩ, đối với chờ phổ thông thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn là tuyệt không có vấn đề gì. Nếu như lá bài tẩy lại đủ một ít, lại hướng lên bước một cảnh giới nhỏ, cũng không phải là không thể được. Bất quá cho tới nay, Trần Phi thần niệm nguyên thần một đạo tu hành đều là hoàn toàn dựa vào luyện đan còn có tiên môn thánh pháp bạch thủ luân hồi tọa vong kinh, không làm sao chân chính cẩn thận điều nghiên qua, cho nên cụ thể trình độ hẳn chỉ có thể cũng chỉ coi là lúc ban đầu các loại, lúc ban đầu bước. Trần Phi đứng dậy hướng bên ngoài mật thất đi tới, bất quá lúc này, hắn chợt linh quang chớp mắt vậy giống như là nhớ ra rồi cái gì, ồ. Một tiếng nhẹ ồ, Trần Phi linh hồn thể bàn tay lộn một cái. Sau đó một quả bình thường nhưng lại không bình sinh sản lớn chừng ngón cái hiện lên quang xanh lơ con ve, liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Thần huyễn thiên ảnh thiên. Thương tộc thập hoàng nguyên cao cấp ngụy đế khí một trong, chấn tộc chi bảo một trong. Ban đầu vậy thương tộc thập hoàng nguyên cao cấp thiên kiêu thương không hận tiếp theo cái này thần huyễn thiên ảnh thiên ẩn núp, che giấu năng lực, chạy đi thành đan thánh muốn ám hại cơ phùng viễn, bất quá sau đó lại bị Trần Phi đoán được. Cái này thần huyễn thiên ảnh thiền cũng là cuối cùng rơi xuống Trần Phi trên tay. Tuy nói thật ra thì Trần Phi cũng không biết cái này thần huyễn thiên ảnh thiền lai lịch chân chính, bất quá trước kia đi qua hắn một phen trắc nghiệm sau đó, hắn vẫn là phát hiện, cái này xanh lơ con ve có rất kinh người ẩn núp, ngụy trang năng lực. Nếu như tinh thông pháp môn theo bí quyết mà nói, đừng nói là tầm thường thánh tôn, cho dù là ngụy đế, thậm chí còn là chân chánh đế cấp, vậy không quá có thể đem hắn khám phá. Chẳng qua là vật này cho tới nay Trần Phi cũng không việc gì cơ hội sẽ dùng, cho nên càng về sau, dần dần, cũng chỉ quên. Bất quá trước kia linh quang chớp mắt, ngược lại cũng là làm hắn rốt cuộc đem vật này cho nhớ đứng lên. Trần Phi mặt mỉm cười, đem vậy thần huyễn thiên ảnh thiền từ trên trán nhẹ nhàng ấn đi xuống. Nhất thời, một đạo thần bí khó lường thanh quang, từ vậy thần huyễn thiên ảnh thiền chính giữa phun trào ra, cùng lúc đó. Trần Phi ngón tay vậy nhẹ nhàng bóp mấy cái pháp quyết, làm hắn cả người sáng lên, huyết khí giàn giụa, không tới nửa hô hấp bây giờ, Trần Phi nguyên bản linh hồn thể, thần niệm nguyên thần hình thái thân thể. Lúc này bên ngoài biểu lại lần nữa xuất hiện lại liền một cái thân xác. Nhưng cái này cái thân xác cũng rất yếu, giống như người bình thường vậy. Bất quá tuy nói như vậy, ở đó thần huyễn thiên ảnh thiền năng lực dưới tác dụng, người khác vậy vẫn là cơ hồ không thể nào có thể phát hiện mờ ám trong đó, vấn đề. Vì vậy, làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi khẽ mỉm cười, đi ra vậy tu luyện động phủ. Cùng lúc đó, thấy Trần Phi xuất quan, Tần Văn Quân cũng là khẽ nhíu mày, nói, ngươi đang bế quan tu luyện. Bất quá không chờ Trần Phi trả lời, hắn liền lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, thời kỳ đặc thù đối đãi. Ngươi bây giờ là lập công trục tội thân, cho dù là bế quan tu luyện, cũng chỉ có thể chậm rãi. Ta rõ ràng, Trần Phi gật đầu một cái. Muốn lựa chọn tốt nhiệm vụ nào liền sao? Tần Văn Quân hỏi. Trần Phi con mắt chớp mắt, nói. Có thể hai cái cùng nhau chọn sao? Hai cái, Tần Văn Quân ngẩn người, ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, kia hai cái. Hai giới đỉnh hư không vườn thuốc còn có săn giết hư không ma tộc nhiệm vụ. Trần Phi cười nói. Hắn như vậy lựa chọn, tự nhiên là có hắn ý tưởng và hoạch định. Nói trước vậy hư không vườn thuốc nhiệm vụ, nếu không phải xảy ra vấn đề, không có bị hư không ma tộc tụ tập đại quân tấn công, hắn căn bản là có thể có được dài đến 10 năm ẩn cư, bế quan thời gian. Mà đây 10 năm thời gian, vừa vặn có thể để cho hắn dùng để ngưng tụ hắc đế thần thể, cùng với lục xác hư không kỳ lân thú huyết mạch. Thứ nhì, vậy săn giết hư không ma tộc nhiệm vụ, vậy còn có thể cùng tấn thăng huyền tự điện đối với các loài. Chỉ cần hắn có thể giết chết một đầu thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành cổ hoàng hư không ma tộc, hắn liền có thể trực tiếp giải quyết lập công trục tội vấn đề, đồng thời, hắn hẳn vẫn có thể mượn này cơ hội biết tấn nhập huyền tự điện, có thể nói một lần hành động hai được. Dẫu sao vô luận là đối với hắn bây giờ thực lực, vẫn là lấy sau ngưng tụ ra hắc đế thần thể, rõ ràng thả nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn linh khí phong ấn, cùng với hư không kỳ lân thú huyết mạch lột xác, chính là một cái hoàng tự điện cũng quá nhỏ. Thậm chí vậy huyền tự điện cũng là như vậy. Giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà như nhau không thú vị. Cho nên ở hắn cái góc độ này mà nói, Trần Phi vẫn là hy vọng có thể mau sớm tấn nhập huyền tự điện, thậm chí chữ điện, thiên tự điện, đến lúc đó, hắn mới thật sự coi như là ở nơi này tiêu diêu thần tông bên trong đặt chân, chân chính dung nhập vào cái này sân khấu. Mà vậy Tần Văn Quân ở nghe rõ Trần Phi nói sau đó, cũng là thật sâu nhìn hắn một mắt, chợt thần sắc nghiền ngẫm phun ra hai chữ. Có thể. Chẳng qua là lời còn chưa dứt, không chờ Trần Phi nói gì, Tần Văn Quân liền lại là cười híp mắt nhìn Trần Phi lên tiếng, lúc trước ta còn lấy là con là cảm giác, bây giờ nhìn lại, hẳn không sai. Ngắn ngủi này không tới nửa tháng trong thời gian, ngươi là lại có cái gì tiến bộ sao? Nguyên lai bởi vì có vậy thần huyễn thiên ảnh thiền ngụy trang, ẩn núp, Tần Văn Quân mặc dù không phát hiện Trần Phi hôm nay bây giờ lai lịch chân chính, nhưng là cái loại đó nhỏ xíu thực lực biến hóa khí độ lộ ra, nhưng cũng vẫn là làm hắn bản năng phát giác chút không cùng. Sẽ liên lạc lại đến bây giờ Trần Phi lại lập tức muốn tiếp hai cái nhiệm vụ, một người trong đó vẫn là vậy hai giới đỉnh săn giết hư không ma tộc nhiệm vụ, Tần Văn Quân thì càng là khẳng định mình trước kia phán đoán không sai. Cái này Trần Phi, ngắn ngủi này không tới nửa tháng trong thời gian, tựa hồ lại tiến bộ à? Tần Văn Quân hơi xúc động. Trần Phi chính là hơi ngẩn ra sau đó, im miệng không nói, cái gì cũng không nói. Thấy vậy Tần Văn Quân nhún vai một cái, vậy không ngại, sau đó nhàn nhạt nói, người nếu như đồng thời tiếp cái này hai cái nhiệm vụ, đến lúc đó đảm nhiệm chọn một mà thôi thay nhau nhiệm vụ là được. Còn như ngoài ra vậy còn dư lại một cái, thì cũng có thể dựa theo bình thường nhiệm vụ ban bố, tranh thủ điểm tích lũy, hoặc là, tấn nhập huyền tự điện. Nói đến đây Tần Văn Quân thật sâu nhìn một cái Trần Phi, ý phân minh. Trần Phi mặc dù thần sắc không có thay đổi gì, nhưng trong lòng cũng đã là không nhịn được cảm thán. Quả nhiên à, gừng càng già càng cay, mình theo miệng nói mấy câu như vậy, đối phương lại có thể cũng đã đoán được, trả lại như cũ chân tướng sự thật nhiều như vậy sao? Thật sự là lòng quỷ như chồn, thông tuệ đáng sợ à. Mà lúc này vậy Tần Văn Quân vậy không việc gì tiếp tục sẽ cùng Trần Phi nói một chút ý. Cười một tiếng, Tần Văn Quân xoay người vượt qua hư không đi. Bất quá lúc đi, hắn còn để lại hai câu. Hai giới đỉnh chỗ ở Trường Thiên vực cách chúng ta Thiếu Trạch vực rất xa. Bay qua vậy biết hao phí rất thời gian dài, cho nên hay là dùng truyền tống trận đi qua đi. Vậy xem ngươi loại này lập công chu tội nhiệm vụ tình trạng, một chiều sử dụng truyền tống trận đều là miễn phí, chẳng qua là đến lúc đó lúc trở lại, ngươi nếu như còn muốn sử dụng truyền tống trận, liền được tự nghĩ biện pháp. Ngoài ra bắt đầu từ bây giờ, cái này hai cái nhiệm vụ ngươi coi như là chính thức tiếp nhận. Trong 3 tháng, ngươi phải chạy tới hai giới đỉnh ất cấp số 3 hư không vườn thuốc đưa tin. Bên kia sẽ có phụ trách tiếp đãi, an bài ngươi. Dĩ nhiên, nếu là trong 3 tháng ngươi vẫn không đuổi qua bên kia đưa tin, kết quả, liền chỉ có một. Chết! Tần Văn Quân hướng về phía Trần Phi làm một khẩu hình, cười nhạt biến mất ở trong hư không. Trần Phi tự nhiên có thể nhận ra cái miệng đó hình là cái gì, im lặng lắc đầu một cái, xoay người trở lại tu luyện bên trong động phủ. Nếu lúc báo danh gian có chừng 3 tháng, như vậy, hắn liền còn có thể thừa dịp đoạn này thời gian thoáng chuẩn bị một chút. Thời gian từ từ, rất nhanh, hơn 2 tháng chính là đi qua. Ở nơi này hơn 2 tháng trong thời gian mặt, Trần Phi tranh đoạt từng giây từng phút lại ngưng tụ ra mấy cái hắc đế thần thể huyệt khiếu, sau đó hao tốn chút thời gian cụ thể, cẩn thận biết chút liên quan tới vậy hư không ma tộc tin tức cụ thể, chủng tộc ưu thế, mạnh yếu điểm chờ các loại. Trừ cái này ra, hắn còn luyện chế một ít đặc thù công dụng đan dược. Làm xong những thứ này coi như chuẩn bị đầy đủ, Trần Phi vậy không chần chờ nữa, trực tiếp là thông qua Thiếu Trạch vực hoàng tự điện chi nhánh truyền tống trận, đi tới toàn bộ Tiêu Diêu Thiên, thậm chí là toàn bộ Cửu Cung Thiên vực cũng tiếng tăm lừng lẫy hai giới đỉnh, hư không chiến trận. Mà nơi này, liền là cả Cửu Cung Thiên vực người chủ đạo, Trảm Tiên Liên Minh và vậy hư không ma tộc giao chiến, chém giết địa phương. Mà toàn bộ Cửu Cung Thiên vực và vậy hư không ma tộc quan hệ, đại khái cũng có chút xem là tộc người Tam Hoàng vực theo thương tộc. Cùng lúc đó, hai giới đỉnh không chỉ là có một cái, mà là có hơn 10 cái. Bọn họ thì tương đương với là Cửu Cung Thiên vực thế giới và vậy hư không thiên ngoại thế giới điểm tụ, hai giới lân cận, đụng vào nhau, liền có cái này hơn 10 cái hai giới đỉnh tạo thành. Cửu Cung Thiên vực và vậy hư không ngoài bầu trời hơn 10 cái thế giới giao hội. Trong đó chỉ có một ở bọn họ Tiêu Diêu Thiên. Chỗ đó, cũng chính là Trường Thiên vực gia đỉnh chóp đỉnh hư không cao nguyên, hai giới đỉnh. Mà ở chỗ này bởi vì là có hư không ma tộc cùng với hai giới chiến trường tồn tại, cho nên toàn bộ hư không cao nguyên đều cơ hồ là không một bóng người, không có thành phố, có, cũng chỉ có từng ngọn pháo đài quân sự, cùng với các loại lẻ tẻ phân phối ở bên chiến trường duyên cỡ nhỏ chợ phiên, tối tăm thành phố thôi. Mà cho dù là Trần Phi nơi chở khách Tiêu Diêu Thần Tông nội bộ truyền tống trận, có quyền hạn vậy ước chừng chẳng qua là có thể đem hắn truyền tống tới hư không cao nguyên bên bờ vòng ngoài, Bắc Hàn Thành. Còn như càng nồng cốt hư không cao nguyên nội bộ truyền tống trận, trừ phi là chờ hắn tương lai tấn thăng tới địa tự điện đệ tử, thậm chí là thiên tự điện, thậm chí còn Tiêu Diêu Thần Tông trưởng lão, khi đó, hắn mới có tư cách truyền tống đi vào. Còn như cái này Bắc Hàn Thành. Chính là hư không cao nguyên bên ngoài gần đây bên cạnh, cũng là duy nhất một thành phố. Nhưng dụng ý vậy không phải là vì cư trú, mà là vì thỏa mãn hư không cao nguyên bên trong các loại tài nguyên phân phối, như người lực, như vật lực, như tài lực chờ các loại. Bắc Hàn Thành truyền tống quảng trường. Một đạo ánh sáng lóe lên, Trần Phi từ vậy chính giữa đi ra. Bất quá hắn cũng còn không hoàn toàn đi ra truyền tống quảng trường. Một cái cả người giải giáp kinh người hơi thở thiết giáp vệ binh cũng đã là đem hắn ngăn lại, lạnh nhạt hỏi thẻ căn cước minh, lai lịch, mục đích. Trần Phi hơi ngẩn ra, đem mình Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử lệnh bài còn có hai cái nhiệm vụ trục cuốn lấy ra. Đối phương nhận lấy Trần Phi lệnh bài thân phận còn có nhiệm vụ trục cuốn cẩn thận lật nhìn mấy cái, lúc này mới trên mặt nổi lên nhàn nhạt nụ cười, hướng Trần Phi nói, nguyên lai là Tiêu Diêu Thần Tông sư huynh, có nhiều xúc phạm, xin lỗi. Vừa nói, hắn đem trong tay mình Trần Phi đệ tử lệnh bài cùng với nhiệm vụ trục cuốn cung kính đưa trả lại cho Trần Phi. Đối với bọn họ Tiêu Diêu Thiên tu sĩ mà nói, Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử, cho dù là chính là một cái hoàng tự điện đệ tử, vậy tuyệt đối là cao nhân nhất đẳng tồn tại. Hắn bản thân bất quá là Tiêu Diêu Thần Tông một cái nhị lưu thế lực môn hạ đệ tử, có thể ở cái này Bắc Hàn Thành hỗn thượng bánh xe cha thủ vệ công tác liền đã coi như là vận khí rất khá. Nhưng đối mặt Trần Phi như vậy Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử, hắn vẫn là theo bản năng tự ti mặc cảm giác thấp một đầu. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tu chân giới chính giữa, quả đấm chính là lão đại. Tiêu Diêu thần tông thành tựu Tiêu Diêu thiên đầu rồng, hắn môn hạ đệ tử tự nhiên theo lý có như vậy đãi ngộ. Bất quá nghe Trần Phi vẫn lắc đầu cười một tiếng, hướng người kia hỏi. Không có sao, ta kêu Trần Phi, không biết ta bây giờ hẳn đi đâu đưa tin. Vậy thiết giáp vệ binh liền vội vàng cười nói, nguyên lai là Trần Huynh, tới đi, ta mang ngươi đã qua. Tiêu Diêu thần tông ở nơi này truyền tống quảng trường bên ngoài thì có một cái chuyên môn chi nhánh, hắn chức trách chính là tiếp đãi, phân phát các ngươi những thứ này tới hai giới đỉnh thi hành nhiệm vụ đệ tử. Nơi đó cách đây không xa, ta mang ngươi đi qua đi. Vừa nói, hắn đưa tay ra dấu mời. Đa tạ, Trần Phi gật đầu, đi theo lên. Cùng lúc đó, Trần Phi lúc này mới hữu cơ biết phân ra tâm thần hơi cẩn thận quan sát cái này Bắc Hàn Thành. Nhắc tới cái này Bắc Hàn Thành cũng là khá là to lớn, hơn nữa lui tới tu sĩ thực lực trình độ rất cao. Lớn hơn đều là ở Thánh Hoàng cổ hoàng cấp, thậm chí còn là tầng 3 đại thành Thánh Hoàng trở lên. Mà đây có lẽ là bởi vì vậy hư không ma tộc, phái tới cái này hai giới đỉnh chiến sĩ ít nhất đều ở đây Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đại thành cổ hoàng trở lên. Vì vậy Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 tu vi trở xuống người chạy tới, chịu chết tỷ lệ xa lớn xa hơn lập công. Trừ cái này ra, cái này Bắc Hàn Thành kiến trúc phong cách vậy khá là lãnh túc. Cao vút, đen nhánh thép dòng tường thành, chiếm cứ trên không trung như mây đen vậy lớn tiểu phi chu chiến tướng, nhiều đội, căn bản không biết phồn đa canh phòng binh lính, còn có vậy cả người trên dưới tràn ngập khủng bố thiết huyết hơi thở tu sĩ cường đại. Đây hết thảy, chung nhau làm cho này Bắc Hàn Thành nặn tạo ra được một cái trọng địa quân sự hình tượng. Mà không phải là thông thường thành phố cư trú nơi tụ tập. Mà vậy thiết giáp vệ binh mang Trần Phi đi ở khá là không khí lạnh lùng trên đường phố, xuyên qua một cái lại một cái đầu hẻm, cuối cùng, là đi tới một tòa cao vút đám mây gần ngàn mét khổng lồ màu đen cự thú kiến trúc trước. Kiến trúc này vuông vứt, diện tích nói ít 100.000 mét, bốn phương hướng cửa phân biệt đều là tạo thành liền kinh khủng dị thú dương ra miệng to như chậu máu. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Không tệ. Cái này bốn phương cửa chính là y theo trước vậy bốn phương chí tôn thần thú tạo nên mà thành. Giống như là chiếm cứ ở cả vùng đất ma thần như nhau, cho người to lớn uy áp. Trừ cái này ra, vậy kiến trúc trong bưng cũng là bất ngờ nặn khắc ba cái cổ văn chữ triện, Tiêu Diêu Tông. Mà tới chỗ này sau đó, vậy thiết giáp vệ binh cũng là thêm mấy phần câu nệ theo sợ hãi, ánh mắt lóe lên cùng với hâm mộ hướng bên người Trần Phi nói, Trần Huynh. Đây cũng là các ngươi Tiêu Diêu thần tông ở nơi này Bắc Hàn Thành chi nhánh. Liên quan tới ngươi nhiệm vụ, ngươi trực tiếp cầm nhiệm vụ trục cuốn đi vào là được, biết có người chuyên an bài, điều động các ngươi đi trước nhiệm vụ đất. Trần Phi khẽ gật đầu, bàn tay hư không nhẹ nhàng một chảo, lòng bàn tay hắn gian liền nhiều hơn một cái đan dược bình. Hắn cười đem đưa cho đối phương, đa tạ ngươi dẫn ta tới bên này, cực khổ. Ta xem ngươi cũng nhanh muốn đột phá Thánh Âm Dương cảnh tầng 3. Trong này có một viên thuốc, ngươi nếu như tin ta, có thể cầm đi ăn vào. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi cũng không chậm trễ, hướng vậy hơi có chút ngẩn ra thiết giáp binh lính phất phất tay, liền không bằng Tiêu Diêu thần tông chú Bắc Hàn Thành chi nhánh trong cung điện. Cùng lúc đó, vậy thiết giáp vệ binh tại chỗ sững sốt hồi lâu, lúc này mới ngơ ngác đem đan dược kia bình mở ra, chỉ một cái liếc mắt, hắn ánh mắt liền trực tiếp là trợn tròn, kích động, rung động, khó tin đến căn bản không cách nào đem lấy ra. Cái này, đây là, bạc văn đan dược. Thiết giáp vệ binh trợn mắt hốc mồm, trố mắt nghẹn họng, mặt đầy rung động, khó tin. Chỉ gặp đan dược kia bình chính giữa, bất ngờ yên tĩnh nằm một quả đang tại chỗ xoay tít xoay tròn màu xanh viên thuốc. Không chỉ có như vậy, kinh khủng nhất kinh người là, vậy trẻ trung viên thuốc bề ngoài, còn sáng ngời có mấy cái màu bạc dây nhỏ. Cái này, đây là trong truyền thuyết bạc văn thánh đan. Thiết giáp vệ binh kinh hãi. Mặt đầy kích động, hoảng sợ. Hắn mặc dù không biết Trần Phi cho hắn viên thuốc này, rốt cuộc là cái gì, nhưng là, vậy bạc văn đan dược hắn vẫn là hiểu được. Trừ cái này ra, thuốc này khí thế áp lực, mùi thơm độ dày, ít nhất so hắn đã gặp bất kỳ một viên thuốc cũng lợi hại. Nói cách khác, đan dược này tuyệt không đơn giản. Thiết giáp vệ binh thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi rời đi phương hướng cúi đầu một cái. Cảm ơn. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy đi vào Tiêu Diêu thần tông chi nhánh đại điện. Lúc này, cái này Tiêu Diêu thần tông trong đại điện người không hề thiếu, ngược lại còn rất nhiều. Hơn nữa nhất làm Trần Phi kinh ngạc sự việc là, làm hắn tiến vào đại điện này bên trong sau đó, đập vào mắt những tu sĩ kia, cơ hồ không một cái tu vi là thấp hơn thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng. Không chỉ có như vậy, Trần Phi vẫn còn ở rất nhiều người trên mình, gặp được Tiêu Diêu Thần Tông có 102 huyền tự điện đệ tử thân phận dấu hiệu. Mà như vậy tu sĩ số người, chỉ là ở đại điện này bên trong liền có mấy chục ngàn. Mấy chục ngàn cái thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng à. Quả nhiên, Tiêu Diêu Thần Tông không hổ là Tiêu Diêu Thần Tông. Tới báo cáo sao? Ngay tại Trần Phi khá là kinh ngạc, xúc động lúc, một đạo bình thản thanh âm từ hắn bên người truyền tới. Trần Phi hơi ngẩn ra, nhìn sang, chỉ gặp một vị người mặc vào màu vàng nhạt trường bào người đàn ông trung niên đang thần sắc bình tĩnh nhìn hắn. Mà ở trên người đối phương, Trần Phi gặp được huyền tự điện đệ tử thân phận dấu hiệu. Nói cách khác, người này hẳn là Tiêu Diêu Thần Tông huyền tự điện trong đệ tử một thành viên. Đúng vậy, ta là tới đây làm nhiệm vụ. Trần Phi gật đầu một cái, nói. Vừa nói, hắn đem mình lệnh bài thân phận còn có nhiệm vụ chụp cuốn lấy ra, đưa cho đối phương. Người sau nhận lấy đệ tử lệnh bài thân phận còn có nhiệm vụ chụp cuốn vừa thấy, chân mày lập tức cũng có chút hơi nhíu, hoàng tự điện đệ tử. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt Trần Phi, giống như là khá có chút chưa hài lòng. Bất quá hắn vậy không nói gì, tiếp tục lật xem nhiệm vụ kia quyển chụp nội dung, chợt ánh mắt hơi chớp mắt. Hư không vườn thuốc luân phiên trực nhiệm vụ sao? Tiếng nói rơi xuống, hắn đem nhiệm vụ chụp cuốn cùng với lệnh bài thân phận đưa cho Trần Phi, xoay người rời đi, và để ta đi. Trần Phi hơi ngẩn ra, như vậy theo sau đối phương tiến vào trong đại điện bộ, một cái nhỏ trong phòng. Mà nơi này, hẳn là trong đại điện đặc biệt phụ trách chỗ làm việc. Có rất nhiều kỳ kỳ quái quái chữ viết tin tức, bản đồ, cùng với tư liệu cái gì các loại. Vậy màu vàng nhạt trường bào người đàn ông trung niên vào bên trong sau khi ngồi xuống, nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói, ất cấp số 3 hư không vườn thuốc luân phiên trực nhiệm vụ, thời gian là 10 năm, nhiệm vụ độ khó 4 sao, tiêu diêu điểm tích lũy khen thưởng 1.000, bất quá ngươi bởi vì là lập công chuộc tội thân, cho nên cho dù là hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không đạt được tiêu diêu điểm tích lũy khen thưởng, trừ phi, ở chỗ này trước ngươi có thể đem một cái khác săn giết hư không ma tộc hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy thì có thể như bình thường hoàn thành nhiệm vụ như vậy, đạt được tiêu diêu tích phân. Những quy củ này, ngươi hẳn biết chứ? Ừ, ta rõ ràng. Những quy củ này trừ phi trước đều nghe Tần Văn Quân nói một lần, cho nên không biết xa lạ, hết sức rõ ràng. Rất tốt, những thứ này ta cũng không cần nói nhảm. Đem ngươi nhiệm vụ chụp cuốn đưa cho ta. Vậy màu vàng nhạt trường bào người đàn ông trung niên gật đầu một cái. Trần Phi nghe vậy. Cầm trong tay hai cái nhiệm vụ chụp cuốn đưa cho đối phương. Đối phương nhận lấy hai cái nhiệm vụ chụp cuốn một hồi chơi đùa, liền gặp sau lưng hắn cách đó không xa một mặt trên vách tường thật nhỏ một hàng chữ viết, chính là hơi sáng trước khắc ghi liền đi vào. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, vậy màu vàng nhạt trường bào người trung niên ngẩng đầu nhàn nhạt hướng Trần Phi nói. Ất cấp số 3 hư không vườn thuốc luân phiên trực nhiệm vụ, lần này cần chính là 100 người, bất quá bây giờ chỉ có 9 hơn 10 cái. Còn không có góp đủ, cho nên ngươi cần lại đợi một chút. Chờ người đã đông đủ, chúng ta biết thông qua lệnh bài thân phận thông báo ngươi, sau đó đem các ngươi thống nhất đưa đi ất cấp số 3 hư không vườn thuốc ở địa phương đó. Rõ ràng, Trần Phi khẽ gật đầu. Ừ, người kia cũng là gật đầu một cái, sau đó hướng Trần Phi nói, còn như ngươi một cái khác săn giết hư không ma tộc nhiệm vụ. Chúng ta cái này Bắc Hàn Thành mặc dù đến gần hư không cao nguyên, nhưng là khoảng cách chiến trường chân chính vẫn là có chút khoảng cách, cho nên vậy dưới tình huống mà nói. Không quá có thể sẽ xuất hiện thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp đại thành cổ hoàng hư không ma tộc, tứ trọng thiên cấp đại thành thánh hoàng hư không ma tộc lại là mấy chục năm cũng không gặp được. Vì vậy, cá nhân ta đề nghị, chờ đợi số người gọp đủ đoạn này thời gian, ngươi vẫn là đàng hoàng ở nơi này Bắc Hàn Thành đợi đi. Chờ ngươi sau này đi ất cấp số 3 hư không vườn thuốc. Đây mới thực sự là hư không chiến trường sở tại, cũng có là cơ hội biết săn giết hư không ma tộc. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực đối mặt bọn họ không chết là được. Nói đến đây người nọ hơi vẫy tay, hướng Trần Phi hạ lệnh trục khách. Được rồi, thủ tục đã xong xuôi, rời đi nơi này đi. Đa tạ sư huynh, Trần Phi cũng không chậm trễ, trực tiếp là xoay người rời đi. Mà đang ở hắn rời đi nơi này sau đó. Vậy màu vàng nhạt trường bào người trung niên nguyên bản lạnh lùng sắc mặt bình tĩnh tản ra, lộ ra không biết làm sao và châm chọc vẻ mặt, nhàn nhạt lắc đầu nói. Chính là hoàng tự điện đệ tử mới cũng dám chạy tới hai giới đỉnh, thật sự là không ngại mệnh dài à. Cùng lúc đó, Trần Phi từ vậy phòng làm việc rời đi sau đó, vậy thuận thế rời đi đại điện, chuẩn bị tìm một chỗ trước ở, tiếp tục ngưng tụ hắc đế thần thể huyệt khiếu. Bất quá lúc này, một đạo kinh ngạc giọng nữ, nhưng là bỗng nhiên từ trong đại điện truyền tới. Trần Phi. Trần Phi hơi ngẩn ra, cảm giác thanh âm này hết sức quen thuộc. Xoay người vừa thấy, chợt lập tức cười lên. Là ngươi à, ảnh tiên vũ. Nguyên lai vậy lên tiếng người không phải những người khác, chính là Trần Phi rất tinh tường, thậm chí có chút nhớ, nhưng lại không muốn thấy ảnh tiên vũ. Hai người bọn họ đều là từ trái đất thế giới nhỏ đi ra, cho nên mỗi lần thấy đối phương, Trần Phi trong lòng thật ra thì đều có chút không lớn thoải mái, biết không nhịn được hoài niệm trước kia. Người mà, luôn là nhớ bạn cũ. Cũng không biết mẹ hắn, hắn sư tôn Minh Đạo Xuyên, còn có Apper, Bùi Huyền Tình các nàng cũng thế nào. Trần Phi tâm tư hơi có chút cảm khái, lắc đầu một cái. Mà lúc này, vậy ảnh tiên vũ cũng là khá là kinh ngạc vui mừng hướng Trần Phi đi tới, ta còn lấy làm đầu trước tại đại điện bên trong nhìn lầm rồi. Không nghĩ tới thật là ngươi à, Trần Phi. Hôm nay ảnh tiên vũ vẫn là bộ kia tóc ngắn xõa vai bên ngoài, anh khí, tiên khí, một khuôn mặt nhỏ nhắn đúng dịp cười xinh đẹp hề, nét mặt tươi cười như hoa, vóc người cũng là làm người ta say mê. Bàn về dung mạo, sắc đẹp, ít nhất là Trần Phi đã gặp qua người phụ nữ chính giữa, xếp hàng vào trước năm. Bất quá Trần Phi vậy sớm qua vậy tham lam sắc đẹp tuổi tác, hơn nữa mọi người lại là bạn cũ, tự nhiên bạn cũ gặp nhau vui thú quá nhiều đối với sắc đẹp theo đuổi, cùng với đối với mỹ nữ khát vọng. Đúng vậy, đã lâu không gặp, Trần Phi cười nói. Ngươi làm sao chạy đến cái này hai giới đỉnh tới? Chẳng lẽ nói, ngươi đã tiến vào huyền tự điện? Ảnh tiên vũ tò mò hướng về phía Trần Phi hỏi. Nàng tự nhiên biết Trần Phi hôm nay hẳn là mới vừa vào tiêu diêu thần tông hoàng tự điện không lâu, vì vậy theo lý thuyết, không biết sớm như vậy liền chạy tới hai giới đỉnh tới. Bất quá, Trần Phi thực lực nàng vậy là biết, một chữ, mạnh. Hai chữ, rất mạnh. Thậm chí ban đầu coi như là doanh huyền loại người như vậy tộc tam hoàng vực cao cấp thiên kiêu, đế cấp tư chất cũng thua ở trong tay hắn, một thân sức chiến đấu, ít nhất thẳng truy đuổi thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng. Mà đây dạng đến xem, Trần Phi biết xuất hiện ở đây hai giới đỉnh vậy không việc gì kỳ quái. Lúc này, Trần Phi cười nhạt nói, ta tới cái này dĩ nhiên là vì thi hành nhiệm vụ. Ta cũng biết. Ảnh tiên vũ bĩu môi, trêu ghẹo nói, lấy ngươi thực lực. Ở lại hoàng tự điện cơ bản tương đương với khi dễ người. Ta đoán ngươi đến cái này hai giới đỉnh tới, có phải là vì săn giết thanh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng hư không ma tộc, tốt tấn thăng huyền tự điện chứ? Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, xé ra đề tài hỏi. Ngươi đâu, đến tới đây làm gì? Ta tự nhiên cũng là tới đây thi hành nhiệm vụ, bất quá, bởi vì ta nhiệm vụ kia cần góp đủ 100 người, nhưng bây giờ còn chưa đầy đủ nhân viên. Cho nên ta còn cần lại đợi một chút. Ảnh tiên vũ cặp mắt giống như là Nguyệt Nha bàn cười một tiếng, lại quen liền quen khóe mắt một lọn tóc, cười nói. Góp đủ 100 người. Trần Phi nghe vậy nhưng ngớ ngẩn, trong lòng nắm lấy, làm sao cảm giác lời này có chút quen tai. Mà lúc này, cách đó không xa vậy rốt cục thì có ba vị vóc người cao ngất, dung mạo anh tuấn hoặc dung mạo xinh đẹp thanh niên trai gái đi tới, giống như là ảnh tiên vũ bằng hữu. Một cái trong đó tựa hồ và ảnh tiên vũ quan hệ không tệ màu hồng trường bào, cô gái tóc dài khá là kinh ngạc nhìn lướt qua Trần Phi, cau mày nói. Tiên vũ, đây là bạn ngươi. Ở trên người nàng trên y phục, rất nổi bật địa phương có một cái lớn đại tông môn dấu hiệu, Đạp Nguyệt Thần Tông. Mà đây Đạp Nguyệt Thần Tông cũng chính là toàn bộ tiêu diêu thiên công nhận siêu nhất lưu một trong những thế lực, cùng vậy Vạn Đạo Tông, Kiếm Thủy Hồ, Di Nguyệt Ma Cung, thường yêu nhất tộc trở tông môn thế lực. Chủng tộc địa vị ngang hàng. Cư tại tiêu diêu thần tông dưới. Mà trừ nàng ra, vậy những thứ khác hai người vậy rõ ràng giống như là lai lịch không kém, thân phận không cạn, thực lực không kém dáng vẻ. Bọn họ bên trong, trên người một người có tiêu diêu thần tông huyền tự điện đệ tử dấu hiệu, khác trên người một người thì là có kiếm mới đệ tử chân truyền thân phận dấu hiệu. Ngoại môn đệ tử nội môn, bí truyền đệ tử chân truyền, kiếm thần tử. Đây là kiếm thủy hồ nội bộ năm đại đệ tử cấp bậc, cũng kém không nhiều đối với tương đương với tiêu diêu thần tông đệ tử tạp dịch, hoàng tự điện đệ tử, huyền tự điện đệ tử, địa tự điện đệ tử, thiên tự điện đệ tử. Nói cách khác vậy kiếm thủy hồ đệ tử chân truyền, hắn thân phận địa vị kém không nhiều có thể đối với tương đương với Tiêu Diêu thần tông địa tự điện đệ tử. Nhưng bởi vì kiếm thủy hồ tông môn thế lực kém Tiêu Diêu thần tông mấy bậc, vì vậy người này thân phận địa vị vẫn là phải thấp một ít. Bất quá dù vậy, kiếm thủy hồ đệ tử chân truyền như vậy thân phận, vậy vẫn là vô cùng là kinh người. Một điểm này, từ vậy trên người nơi bộc lộ ra ngoài cường hãn thanh âm dương cảnh tứ trọng thiên tu vi hơi thở là có thể nhìn ra một ít đầu mối. Nhưng lúc này người nọ thấy ảnh tiên vũ lại có thể sẽ đối với Trần Phi nhiệt tình như vậy, mà so sánh với lúc trước ảnh tiên vũ đối với hắn thái độ lạnh lùng, vậy đơn giản là khác biệt một trời. Không khỏi chân mày nếp nhăn được sâu hơn, trong mắt còn lóe lên một tia hoán độc hàn mang. Mà trừ hắn ra, vậy một vị khác Tiêu Diêu thần tông huyền tự điện đệ tử cũng là nhíu mày một cái, chậm rãi nói. Tiên vũ, cái này chính là ngươi không đúng, Trương huynh đối với ngươi ái mộ đã lâu, lần này lại là đặc biệt chạy tới hai giới đỉnh cùng ngươi, liền vì một ít người không phận sự các loại, ngươi liền đem chúng ta cho bỏ rơi. Ý nói, lúc này xuất hiện ở ảnh tiên vũ trước mặt Trần Phi, không phải là vậy cái gọi là người không phận sự chờ sao? Trần Phi thần sắc không thay đổi, chẳng qua là ánh mắt hơi lạnh nhạt nhanh tránh. Cái gì người không phận sự các loại, Ngô sư huynh ngươi lời này có ý gì? Trần Phi là bạn ta, biết không, bằng hữu. Ảnh tiên vũ mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói. Mà nghe vậy thấy vậy vậy Ngô sư huynh không khỏi sắc mặt âm trầm sâu hơn, nhìn lướt qua Trần Phi, nhàn nhạt nói, nhìn ngươi chắc cũng là chúng ta Tiêu Diêu thần tông đệ tử, hoàng tự điện. Nếu không trên mình làm sao sẽ không chúng ta huyền tự điện đệ tử thân phận dấu hiệu. Được rồi, nếu ngươi là tiên vũ bằng hữu, vậy còn là nhận thức một chút đi. Ngô sư huynh lạnh lùng nhìn Trần Phi, ngạo mạn nói, thanh huyền vực huyền tự điện đệ tử, Ngô Siêu Dương. Ngô sư huynh. Gặp Ngô Siêu Dương thái độ ác liệt như vậy, ảnh tiên vũ lại là có chút phủ đầy đứng lên, lạnh lùng nói. Mà vậy màu hồng trường bào cô gái tóc dài chính là trong mắt hướng Trần Phi thoáng qua một tia khinh thường, sau đó cười tủm tỉm kéo ảnh tiên vũ cổ tay nói, ai nha tiên vũ, ngươi cũng không phải không biết Ngô huynh tính cách chính là như vậy, hắn vậy không có ác ý gì. Huống chi ngươi bằng hữu này không phải hoàng tự điện đệ tử sao? Ngô sư huynh có thể như vậy chủ động và hắn chào hỏi, đã là rất tốt. Ngươi nói đúng không, Ngô sư huynh? Không sai. Tiên vũ sư muội. Ta Ngô Siêu Dương ở nơi này Tiêu Diêu thần tông bên trong mặc dù coi là không được nhiệm vụ gì, nhưng là, chỉ điểm một khu hai khu một cái hoàng tự điện đệ tử, vẫn là có tư cách. Đây cũng là quy củ, ngươi nói sao? Ngô Siêu Dương nghe gặp màu hồng trường bào cô gái tóc dài mà nói, lại là trong mắt lóe lên một tia ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn Trần Phi nói, làm sao, còn muốn ta chủ động hướng ngươi đưa tay bắt tay sao? Ảnh tiên vũ cắn chặt hàm răng. Mặc dù rất bất mãn lúc này Ngô Siêu Dương lúc này ngạo mạn, nhưng là, nàng nhưng cũng rõ ràng Ngô Siêu Dương những lời này đích xác là không sai. Hắn Ngô Siêu Dương đường đường một vị huyền tự điện đệ tử, đối mặt Trần Phi cái này hoàng tự điện đệ tử bầy bầy dáng vẻ, có cái gì không được. Địa phương có người thì có giang hồ, ai không phải như vậy tới đây. Huống chi cái này Ngô Siêu Dương bối cảnh thật ra thì thật không đơn giản. Ở sau lưng hắn, còn đứng hết sức chữ điện nhân vật lớn. Vì vậy, ảnh tiên vũ trầm mặc, hướng Trần Phi đầu đi một cái xin lỗi thần sắc. Truyền âm nói, Trần Phi xin lỗi, cái này Ngô Siêu Việt thực lực rất mạnh, bối cảnh vậy rất sâu, tộc quần chính giữa mấy cái cùng hắn làm bạn mật thiết trước mấy đời thiên kiêu, hôm nay tất cả đều là địa tự điện trong hàng đệ tử hạng đến gần nhân vật lợi hại. Cho nên, người đắc tội hắn không chỗ tốt, thật ra thì ta sẽ cùng bọn họ phối hợp chung một chỗ, cũng là không có biện pháp. Nếu không ngươi trước hết nhẫn nại một chút, ta âm thầm sẽ cùng ngươi nói xin lỗi. Thấy vậy Ngô Siêu Việt cùng với kiếm thủy hồ họ Trương đệ tử chân truyền, cùng với đặc nguyệt thần tông màu hồng trường bào cô gái tóc dài, bọn họ mặc dù không biết ảnh tiên vũ âm thầm và Trần Phi nói cái gì, nhưng là, vậy nhất định là biết, hai người bọn họ lúc này tất nhiên ở âm thầm truyền âm trao đổi, chợt bọn họ ba người đáy mắt đều là lóe lên vẻ đắc ý, hoặc ngạo nghễ. Bọn họ ba người thân phận, bối cảnh. Lai lịch, chính là ảnh tiên vũ cái này huyền tự điện gần đây mới lên thiên chi kiêu nữ, cũng chỉ có thể là cúi đầu chứ. Còn như Trần Phi, càng không cần phải nói. Nói thật, vô luận là kiếm thủy hồ họ Trương kia đệ tử chân truyền, hoặc giả là Ngô Siêu Dương, thậm chí là đặc nguyệt thần tông màu hồng trường bào cô gái, cũng cuối cùng không đem Trần Phi coi ra gì. Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện đệ tử thân phận này ở bên ngoài, coi như không tệ, có thể ở bọn họ cái này, vẫn là có chút không đủ tư cách. Kém chút cấp bậc, có thể đối mặt hết thảy các thứ này, Trần Phi nhìn lướt qua thần thái kia ngạo mạn Ngô Siêu Dương, chẳng qua là nhàn nhạt lắc đầu. Biết coi như xong đi. Hắn lời này vừa ra, mọi người đều ngẩn ra, có ý gì à? Chúng ta chủ động cho ngươi chào hỏi, cho ngươi cơ hội biết nhận thức một chút, ngươi còn bưng cái không? Ngươi lấy là ngươi là ai? Gặp. Mà ở thấy tình cảnh này Ảnh Tiên Vũ mặc dù trên mặt thần sắc nóng nảy, nhưng trong lòng nhưng là chỉ còn lại bất đắc dĩ. Trong lòng nàng không nhịn được khẽ thở dài một hơi. Lấy nàng và Trần Phi biết rõ, và quan hệ, lại làm sao có thể không rõ ràng tên này trong xương cốt ngạo mạn cùng với cố chấp, là có kinh người giường nào sao? Đây nếu là thả ở lúc trước trên trái đất, người khác kiêu ngạo như vậy chậm thái độ đối đãi hắn, Trần Phi có lẽ trở mặt tại chỗ. Mà hôm nay, tuy nói đứng ở Trần Phi tên này lập trường lên, coi như là có thu liễm, nhưng là, cái này chờ cử động rơi vào Ngô Siêu Dương, Trương Tần Long trong mắt, và trở mặt có cái gì khác biệt đâu. Mà một khắc sau, quả nhiên, Ngô Siêu Dương trực tiếp là mặt đầy xanh mét, ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Trần Phi. Vậy kiếm thủy hồ đệ tử chân truyền Trương Tần Long cũng là khẽ cau mày, quét mắt Ảnh Tiên Vũ, sau đó hắn miễn cưỡng lộ ra nụ cười, hướng Trần Phi đưa tay nói, kiếm thủy hồ Trương Tần Long, rất hân hạnh được biết ngươi. Như vậy có thể chứ? Dù vậy, hắn nói thật giọng chính giữa như cũ mang một tia ngạo mạn và khinh thường. Nếu không phải bởi vì Ảnh Tiên Vũ mặt mũi, lại nếu không phải bởi vì muốn ở Ảnh Tiên Vũ nơi này lưu ấn tượng tốt, lấy hắn đường đường kiếm thủy hồ đệ tử chân truyền thân phận, lại sao sẽ đích thân hướng chính là một cái Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện đưa tay. Cái này ở hắn xem ra, thậm chí là tất cả mọi người tại chỗ xem ra, đã coi là cho Trần Phi Thiên mặt mũi lớn. Vì vậy, như vậy cũng có thể chứ. Nhưng tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể vẫn như cũ là thờ ơ, nhàn nhạt nói. Ta nói, không cần biết. Tiếng nói rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Trương Tần Long trên mặt vậy nụ cười miễn cưỡng trực tiếp là cứng ở trên mặt, khóe mắt co quắp. Mà Ngô Siêu Dương lại là híp đôi mắt một cái, trong mắt động bắn vô cùng là nguy hiểm tinh mang, chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Giống như là động chút sát ý. Tên này thật sự là quá ngông cuồng, cho là Ảnh Tiên Vũ bằng hữu, liền dám hắn Ngô Siêu Việt, còn có Trương Tần Long mặt mũi cũng không cho. Có thể hắn thật không biết sao, nếu không phải bởi vì Ảnh Tiên Vũ, hoặc là nói nếu không phải bởi vì Ảnh Tiên Vũ bây giờ tại chỗ, hắn Trần Phi chính là một cái Hoàng Tự Điện đệ tử, là thứ gì? Ngô Siêu Dương mặt đầy xanh mét, trong mắt hiện đầy sát ý. Không chỉ là hai người bọn họ, liền Đạp Nguyệt Thần Tông màu hồng trường bào cô gái tóc dài cũng là hơi biến sắc mặt, nhảy ra thêm dầu thêm mỡ. Tiên Vũ, nói thật, người bằng hữu này quá không có quy củ. Ngô Sư Huynh, Trương Huynh bọn họ thân phận gì, địa vị gì, mà hắn thì sao? Lời còn chưa dứt, Trương Tần Long dưới chân tấm đá ầm ầm gian vỡ vụn, thành là phấn vụn, kiếm khí bão táp. Rồi sau đó bực tức rời đi. Tiên Vũ, xem ở ngươi mặt mũi, ngày hôm nay chuyện này ta nhịn, không cùng hắn vậy so đo. Bất quá, loại người này ngươi vẫn là được hơn dậy một chút, nếu là sau này gặp phải một nóng này không tốt, sợ rằng liền ngươi cũng được bị liên lụy, bị liên lụy. Trương Huynh, gặp Trương Tần Long bực tức rời đi, Ngô Siêu Dương vội vàng vẫy tay, có thể vẫn là không có được đáp lại, vì vậy hắn chỉ có thể thần sắc xanh mét chuyển hướng nhìn Trần Phi. Cặp mắt hiện lên sắc bén, lạnh lẽo nói, ngươi rất giỏi. Thật rất tốt, lần sau gặp mặt lại, hy vọng ngươi vẫn có thể xem hôm nay như vậy gánh thẳng như vậy, thái độ kiêu ngạo như vậy. Tiếng nói rơi xuống, Ngô Siêu Dương giận vung ống tay áo, xoay người rời đi. Nghe vậy thấy vậy, Đạp Nguyệt Thần Tông màu hồng trường bào cô gái tóc dài không khỏi dùng ánh mắt thương hại nhìn Trần Phi. Nàng biết, Trần Phi đây tuyệt đối là bị Ngô Siêu Dương cho ghi hận. Hơn nữa lấy Ngô Siêu Dương sư huynh thân phận bối cảnh, muốn thu thập một cái chính là Hoàng Tự Điện đệ tử, đó không phải là dễ dàng, bắt vào tay. Xem ra là còn trẻ khí thịnh không hiểu chuyện đi, lấy là nhập liền Tiêu Diêu Thần Tông cửa, là có thể không sợ hãi sao? Thật là nông cạn, thật là ngây thơ. Nàng lắc đầu một cái, cũng là rời đi, quyết định không để ý nữa biết. Mà ở nàng nhìn lại, Trần Phi cùng các nàng cái này vòng bên trong người giữa chênh lệch. Giống như là trên đất con giun và rồng thần trên trời. Sau lần này, hẳn không biết lại còn xã giao. Thậm chí Ngô Siêu Dương sư huynh thật muốn ghi hận đối phó thằng nhóc này, hắn có thể lại sống bao lâu, cũng còn là một vấn đề đây. Tiên Vũ, không đi chung với ta không? Bất quá nàng vẫn là không có quên ảnh Tiên Vũ cái này nhân vật chủ yếu, hướng về phía người sau tự tiếu phi tiếu nói, người biết Ngô huynh một khi vọng động, nhưng mà cái gì hậu quả cũng không nhìn lại cùng, huống chi hắn. Màu hồng trường bào cô gái tóc dài khinh thường nhìn lướt qua Trần Phi, ý kia rất rõ ràng. Liền Trần Phi như vậy nhân vật nhỏ, lại có cái gì tư cách làm Ngô Siêu Dương cố kỵ gì chứ? Ảnh Tiên Vũ nghe vậy trực tiếp là mặt liền biến sắc, sau đó than nhẹ một tiếng. Tuyển Linh, ngươi đi trước đi, ta và hắn nói riêng một chút mấy câu. Được gọi làm là Huyền Linh Đạp Nguyệt Thần Tông màu hồng trường bào cô gái tóc dài cười một tiếng, cũng sẽ không xem Trần Phi một mắt, dãy rủa mê người dáng người mặt nở nụ cười rời đi. Cùng lúc đó, thật ra thì trong lòng nàng vậy rất thông khoái, rất thoải mái. Thật ra thì lấy nàng thân phận, lưng của nàng cảnh, gương mặt của nàng, vóc người, ở chính nàng xem ra là hoàn toàn có tư cách đạt được giống như là Trương Tần Long như vậy cao cấp nhân vật thiên kiêu thân lãi. Có thể trên thực tế, nhưng là mỗi lần nàng và ảnh Tiên Vũ đứng chung một chỗ, mọi người chú ý điểm cho tới bây giờ cũng còn sẽ ở ảnh Tiên Vũ trên mình, mà không phải là hắn cũng Huyền Linh. Lâu ngày, cho dù là nàng tự nhận làm tâm trạng thái rất khá, nhưng vậy vẫn là biết không do tâm sanh đố kỵ, bất mãn, thậm chí oán độc. Nhưng hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu. Bởi vì sau chuyện này, Trương Tần Long Trương Sư Huynh coi như là thích đi nữa ảnh Tiên Vũ cái này con đê tiện, vậy khẳng định còn sẽ có chút để trong lòng chuyện này, mà tâm tính, thái độ không giống nhau chứ. Đến lúc đó, không phải là nàng cũng Huyền Linh tốt nhất có thể thừa dịp cơ hội sao? Lúc tới, cái này cũng Huyền Linh đối với ảnh Tiên Vũ còn rất có đố kỵ, nhưng bây giờ, nàng trong lòng cũng chỉ là còn lại nghiền ngẫm và cười lạnh. Là Trần Phi như vậy chính là một cái Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện đệ tử, đi đắc tội Trương Tần Long, đi đắc tội Ngô Siêu Dương, cũng không phải ảnh Tiên Vũ là giả ngu, hay là thật ngu. Mà ở đến khi Trương Tần Long, Ngô Siêu Dương, cũng Huyền Linh ba người đều rời đi sau đó, ảnh Tiên Vũ cái này mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói. Trần Phi, ngươi lần này thật sự là xung động à? Và bọn họ tư hỗn có một đoạn thời gian. Ảnh Tiên Vũ tự nhiên rất rõ ràng Ngô Siêu Dương, Trương Tần Long, thậm chí là cũng Huyền Linh, bọn họ người như vậy, ở bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông, hoặc là cả Tiêu Diêu Thiên trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, sức nặng, bản lãnh có mấy phần. Có lẽ so sánh những cái kia chân chính cao cấp nhân vật, bọn họ còn không coi vào đâu. Nhưng đối với Trần Phi như vậy một cái chính là Hoàng Tự Điện đệ tử mới, đối phương một khi nổi giận, muốn thu thập hắn, thậm chí là giết hắn, cũng quá đơn giản Dẫu sao cái này Tiêu Diêu Thần Tông, từ đầu đến cuối không phải bọn họ tộc người Tam Hoàng vực à? Không sao, Trần Phi nhưng không thèm để ý chút nào. Nếu như lúc trước, hắn thân xác không tản đi, có lẽ hắn còn biết hơi kiêng kỵ một hai vậy kiếm thủy hồ Trương Tần Long. Kiếm tu chi lợi hại, lực công kích, sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, chính hắn chính là một kiếm tu, có thể nói rõ ràng. Lấy hắn bây giờ thực lực. Muốn cùng đối phương loại này thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng kiếm tu kéo một chìa khóa mở ốc cổ tay, nói thật, rất khó. Bất quá, hôm nay hắn hoàn toàn là linh hồn thể, thần niệm, nguyên thần hình thái, thực lực cường đại trước đó chưa từng có, trực bức thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn. Lại kia biết bán mấy cái khô con nhà giàu mặt mũi, mặc cho bọn họ ở trước mặt mình phách lối như vậy, ngạo mạn đâu. Thật nếu là đem hắn chọc tới. Thật ra thì hắn vậy không ngại liền để cho đối phương dứt khoát lưu lại nơi này hai giới đỉnh Bắc Hàn thành tính. Dù sao giả trang thần khí, thần huyễn thiên ảnh thiền trên người, hắn cũng không sợ biết lưu lại chứng cứ gì. Nghĩ tới đây Trần Phi bỗng nhiên hướng về ảnh Tiên Vũ nhìn, nhàn nhạt hỏi. Nói về, ngươi sao sẽ cùng bọn họ loại người này phối hợp chung một chỗ? Ảnh Tiên Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Ngô Siêu Dương quá nãi nãi, là ta bây giờ sư tôn. Đồng thời, lão nhân gia hắn cũng cùng Thiên Hàn trưởng lão, Ngũ Thiên Hào trưởng lão như nhau, là Địa Tự Điện Kim Bào đại trưởng lão một trong. Nói đến đây nàng hơi dừng lại một chút, lại nói, vốn là sư tôn muốn kết hợp ta và Ngô Siêu Dương chung một chỗ, nhưng ta một mực không đáp ứng, chuyện này liền dần dần thôi. Nhưng sau đó tình cờ gian cái này Trương Tần Long thông qua Ngô Siêu Dương thấy ta một mặt, liền lập tức chạy đi ta sư tôn vậy cầu hôn, muốn cùng ta kết thành song tu đạo lữ. Chuyện này mặc dù ta cũng một mực phản đối, nhưng mà, ta sư tôn bên kia những ngày gần đây cũng đã là có chút không hài lòng lắm ta. Cái này Trương Tần Long thân là kiếm thủy hồ đệ tử chân truyền, địa vị bất phàm, hơn nữa hắn lão sư cũng là một vị kiếm thủy hồ thánh tôn cấp trưởng lão, hơn nữa còn và ta sư tôn từng có sự giao hảo. Ai, dù sao ta sư tôn nàng, cho tới nay đều rất thưởng thức Trương Tần Long. Nói đến đây ảnh tiên vũ đã là mặt đầy không biết làm sao và nở nụ cười khổ. Nói thật, Trương Tần Long khá tốt, có thể ngô siêu dương, nàng thật ra thì cũng là thật không muốn cùng cái loại đó tỉ vết nào phải trả, cuồng ngông ngạo mạn, trong mắt không người con nhà giàu lăn lộn chung một chỗ. Nhưng là, nàng vậy không có biện pháp à? Lúc này không giống ngày xưa. Cái này Tiêu Diêu thần tông, dù sao không phải là bọn họ tộc người Tam Hoàng vực. Nếu như đem nàng sư tôn chọc giận, đem đuổi ra khỏi môn hạ, thật ra thì cũng có thể tưởng tượng được, nàng nơi biết gặp phải tình cảnh theo cục diện nhất định sẽ rất gay gâu, rất gay gâu. Dẫu sao nàng cái này cả người xinh đẹp, thể chất đặc thù, cùng với nếu là có thể đạt được, nơi mang đi ra ngoài cái gọi là mặt mũi, đều là biết làm rất nhiều người cũng vô cùng là tham lam rất muốn có được. Hết sức dòm ngó. Vì vậy tương đối. Ủy khuất mình và cái này Ngô Siêu Dương các người lăn lộn chung một chỗ, mặc dù không biết làm sao, nhưng tóm lại vẫn là phải tốt hơn như vậy mấy phần. Nghe Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt cũng chỉ có thể là lắc đầu một cái, không nói gì. Hắn cũng biết, ảnh tiên vũ nói chính là sự thật. Bản thân bọn họ bối cảnh, lai lịch chính là một cái rất lớn yếu hạng. Tộc người Tam Hoàng vực đừng nói là ở nơi này Tiêu Siêu Thần Tông. Chính là ở đó nhỏ yếu nhất Tiêu Siêu Thiên siêu nhất lưu thế lực Đạp Nguyệt Thần Tông, cũng là không đáng giá một xu, lật không dậy nổi cái gì đợt sóng. Mà lấy nàng ảnh tiên vũ xinh đẹp, thiên phú, thể chất tư chất, thật nếu là không tìm được cái gì chỗ dựa vững chắc, không người che chở nàng, khẳng định gặp qua được rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Mà lúc này vậy cách đó không xa cũng Uyển Linh lại hướng ảnh tiên vũ kêu lên vẫy tay, tiên vũ, ngươi vẫn còn ở vậy làm gì? Không thấy được Ngô sư huynh, Trương sư huynh cũng mất hứng sao? Ở hắn bên người, Trương Tần Long còn có Ngô Siêu Dương đều là mặt đầy xanh mét, khóe mắt co quắp, dùng giống như là muốn ánh mắt giết người chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Nếu không phải cần ở ảnh tiên vũ trước mặt chiếu cố hình tượng, lấy hai người bọn họ hai người lúc này trong lòng đối với Trần Phi bất mãn, sợ rằng, là thật đã muốn đem Trần Phi tại chỗ giải quyết, chém chết tại chỗ chứ? Nghe vậy thấy vậy ảnh tiên vũ hướng về phía Trần Phi không biết làm sao, xin lỗi lắc đầu một cái, ta đi qua. Lời còn chưa dứt, ảnh tiên vũ lại vẫn là hướng Trần Phi thấp giọng truyền âm nói, nhớ phải chú ý một chút Ngô Siêu Dương. Lấy hắn tính cách, ta phỏng đoán hắn khẳng định biết âm thầm tìm người đối phó ngươi. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái. Mà lúc này ảnh tiên vũ cũng đã là hoàn toàn xoay người rời đi. Thấy tình cảnh này. Vậy cách đó không xa Trương Tần Long cùng với Ngô Siêu Dương đều là đáy mắt lóe lên vẻ đắc ý, khiêu khích nhìn Trần Phi, liền tựa như nói, xem kìa, ngươi và vậy con đê tiện quan hệ khá hơn nữa thì như thế nào? Cuối cùng này, nàng còn không phải là ngoan ngoãn trở lại chúng ta bên người tới. Trần Phi nhất thời cặp mắt híp một cái, trong lòng dâng lên một tia không thoải mái. Nói thật, hắn nguyên bản còn cho rằng mình và ảnh tiên vũ chính là rất trong sáng bằng hữu quan hệ. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên có chút hiểu trên trái đất một câu nói. Trai gái bây giờ, lại sao sẽ có chân chính thuần khiết quan hệ? Cho dù có, đừng quên, nam cũng không là rất nam tử chủ nghĩa, rất bá đạo sao? Ánh mắt qua lại ở Ngô Siêu Dương còn có Trương Tần Long trên mình đi vòng vo mấy vòng, Trần Phi thần sắc bình tĩnh xoay người rời đi. Bất quá cái này cùng lúc đó, trong lòng của hắn nhưng cũng ở thản nhiên nói. Xem ra. Được tìm một cơ hội biết đem hai người bọn họ giết. Tối thiểu, vậy họ Ngô gieo họa không thể lưu. Trần Phi bò núi thây cốt biển đi tới ngày hôm nay, tự nhiên rất rõ ràng thả hổ về rừng, hoặc là để mặc cho một cái muốn giết người mình còn sống, là ngu xuẩn rừng nào. Tuy nói cái này Ngô Siêu Dương muốn giết hắn, sợ rằng thật tốt thảo luận một chút, kết thúc nhất định phải hoàn mỹ, không thể để cho người biết. Bất qua cái này hai giới đỉnh hỗn loạn chi địa. Ngược lại là cho hắn cung cấp không nhỏ cơ hội biết đạt tới tiện lợi à. Ngay tại Trần Phi trong lòng nắm lấy phải như thế nào thu thập Ngô Siêu Dương còn có Trương Tần Long lúc, cách đó không xa thành lập người đi đường tu sĩ truyền tới xôn xao, lại là đưa tới hắn chú ý. Bắc Hàn thành Tây Bắc 40.000 hơn dặm tuyệt Hàn bên trong cốc, có người phát hiện hư không ma tộc tung tích, hơn nữa, nghe nói hắn tu vi tối thiểu là ở thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành cổ hoàng trở lên. Trần Phi dừng bước lại, ánh mắt lóe lên. Hư không ma tộc. Thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên trở lên. Hư không ma tộc. Mọi người đều biết toàn bộ cửu cung thiên vực tử đối đầu. Mà vậy thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành cổ hoàng hư không ma tộc, lại là hư không ma tộc trong cường đại nhất ma binh, đứng sau ma tướng. Nhưng tuy nói như vậy, cái này Bắc Hàn thành tới gần hư không cao nguyên, có thể cũng không phải là chỗ vào trong đó. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này Bắc Hàn thành coi như là bọn họ cửu cung thiên vực vững vàng chiếm đoạt địa bàn lãnh thổ. Vậy hư không ma tộc lại dám chạy tới cái này hiện thân, căn bản và chịu chết không khác biệt. Huống chi, ở rất nhiều các thế lực lớn, tông môn, gia tộc, chủng tộc mạnh mẽ thiên kiêu tu sĩ, hoặc chú đóng ở hai giới đỉnh trưởng lão, tôn giả, hộ pháp, chấp sự trong mắt cường giả, còn con này tứ trọng thiên đại thành cổ hoàng cấp hư không ma tộc, căn bản cũng không coi như là cái gì thấp người, mà là từng cái đi lại điểm tích lũy. Trên thực tế, ở rất nhiều tông môn, thế lực, gia tộc, chủng tộc nội bộ, đều là tương tự với tiêu diêu thần tông tiêu diêu tích phân chính sách. Trừ cái này ra, vậy mà nói, nếu có thể giết chết một cái tứ trọng thiên đại thành cổ hoàng cấp hư không ma tộc, hắn khen thưởng cơ bản cũng có thể chống đỡ hắn bước vào chỗ trong thế lực trong thấp tầng. Như Trần Phi chỗ ở tiêu diêu thần tông chính là một cái ví dụ. Một cái tứ trọng thiên đại thành cổ hoàng cấp hư không ma tộc, niêm yết giá rõ ràng, giá trị 1.000 tiêu diêu điểm tích lũy. Mà đây 1.000 tiêu diêu điểm tích lũy, vừa đủ bọn họ tấn thăng tới tiêu diêu thần tông huyền tự điện. Cái này Bắc Hàn thành mặc dù tới gần hư không cao nguyên, nhưng lại tất lại không phải chân chính chiến trường khu vực. Những cái kia hư không ma tộc biết bốc lên nguy hiểm lớn như vậy chạy bên này, hẳn, là vì chút gì chứ? Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong lòng suy nghĩ. Hắn ngược lại là lộ vẻ rất lý trí. Vậy mà nói loại này mạo hiểm đi sâu vào đối phương nội địa xung động cử động, người phải nói không là vì sự việc đặc biệt gì, hắn căn bản không tin. Bất quá thật nếu là như vậy, vậy theo như đồn đãi hư không ma tộc cảnh giới tu vi, chẳng qua là tứ trọng thiên đại thành cổ hoàng cấp, cái này tựa hồ cũng phải hơn điên tính. Được rồi, quản hắn như thế nào, đi xem thì biết. Bất quá đi theo Trần Phi vẫn lắc đầu một cái, trực tiếp theo dòng người đi ra khỏi thành. Hắn lần này tới cái này hai giới đỉnh mục đích vốn chính là vì lập công chuộc tội, săn giết hư không ma tộc, sau đó mau sớm tấn thăng huyền tự điện. Hôm nay vừa vặn cơ hội sẽ đến, hắn lại sao biết bỏ qua. Cùng lúc đó, vậy ảnh Tiên Vũ, Trương Tần Long, Ngô Siêu Dương các người bên kia cũng là nhận được tin tức này, rối rít kích động. Thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành cổ hoàng cấp hư không ma tộc. Còn lại dám xông đến chúng ta bên này, thật sự là ăn gan hùm mật gấu à. Ngô Siêu Dương thần sắc kích động, trong mắt hiện lên tinh mang, không nhịn được nói, Trương Huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng đi qua đi. Cái này tứ trọng thiên đại thành cổ hoàng cấp hư không ma tộc đầu người nhưng mà giá trị 1.000 tiêu diêu điểm tích lũy. Chúng ta nếu là có thể bắt được, liền kiếm nhiều. Người yên tâm, tiêu diêu điểm tích lũy ta cầm, hẳn phân ngươi bộ phận ta biết cầm những thứ đồ khác bồi thường ngươi. Nói đến đây hắn trong mắt không nhịn được hiện ra lau một cái mong đợi và kích động. Lấy hắn thực lực, thật ra thì muốn săn giết một đầu tứ trọng thiên đại thành cổ hoàng cấp hư không ma tộc vẫn là có chút không được, thực lực không đủ. Nhưng Trương Tần Long cũng không cùng. Trương Tần Long chính là kiếm thủy hồ đệ tử chân truyền, thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi. Sức chiến đấu lại là trực bước thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp. Nếu như hắn ra tay, vậy chính là tứ trọng thiên đại thành cổ hoàng cấp hư không ma tộc, không cũng chỉ là cái không chịu nổi một kích đồ chơi, phế vật sao? Chính là tứ trọng thiên đại thành cổ hoàng cấp hư không ma tộc, lại dám xông đến chúng ta Bắc Hàn thành vùng lân cận tới, đúng là ăn gan hùm mật gấu. Trương Tần Long đáy mắt thoáng qua một tia kiêu ngạo, chậm rãi nói. Bất quá đi theo hắn ánh mắt lại là rơi xuống ảnh Tiên Vũ trên mặt, cười tủm tỉm nói, Tiên Vũ, nghe Huyền Linh nói ngươi gần đây luôn muốn đi các ngươi tiêu diêu thần tông thanh long hồ sâu, nhưng mà một mực điểm tích lũy không đủ. Lời vừa nói ra, Ngô Siêu Dương còn có cũng Huyền Linh đều là ngẩn ra, sau đó người sau trên mặt nổi lên nồng nặc vẻ ghen tị. Thanh long hồ sâu, tiêu diêu thần tông 4 cấm địa lớn, không, phải nói là 4 lớn đất lành một trong. Nghe nói ở đó Thanh Long Hồ sâu dưới có trong truyền thuyết thiên cấp linh mạch, càng vải có cao cấp nhất tụ linh trận, hắn trong không khí linh khí độ dày cơ hồ đạt tới không cách nào tưởng tượng tình cảnh. Trừ cái này ra vậy Thanh Long Hồ sâu đất nòng cốt, vẫn là Tiêu Diêu thần tông bốn thần thú yêu tổ, đế cấp tồn tại thương kình yêu đế chỗ tu luyện. Vậy nhưng là chân chính đế cấp nhân vật à, còn sống truyền kỳ, vô địch truyền thuyết. Mà bởi vì có vậy yêu tổ thương kình yêu đế tồn tại, Thanh Long Hồ sâu toàn bộ vòng ngoài cũng hiện đầy thương long đạo vận, đối với bất kỳ tu sĩ hệ mộc mà nói đều là chí bảo. Còn có thúc dục hóa cảnh giới đột phá, cực độ gia tăng tu vi tăng trưởng khủng bố hiệu quả. Vì vậy, phàm là Tiêu Diêu thần tông bên trong mộc hệ người tu luyện, cũng biết đào rỗng tâm tư nghĩ đi chỗ đó Thanh Long Hồ sâu bế quan tu luyện. Nhất là muốn thời điểm đột phá cảnh giới, Thanh Long Hồ sâu lại là duy nhất không hai lựa chọn thứ nhất. Mà bây giờ ảnh tiên vũ hẳn đã đạt đến tới gần thánh âm dương cảnh tầng 3, sắp đột phá đến tầng 3 đỉnh cấp tình cảnh, nhưng vẫn không đột phá thành công. Cho nên nàng mới muốn mượn Thanh Long Hồ sâu lực lượng, trợ giúp nàng đột phá đến thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Nhưng nói về như vậy, Thanh Long Hồ sâu chi phí, vậy vẫn là vô cùng là kinh người. Trên căn bản vậy Thanh Long Hồ sâu khởi bước giá cả, chính là 1.000 Tiêu Diêu điểm tích lũy. Mà thời gian vậy rất ngắn, 1 tháng. Nhưng tuy nói như vậy, mới có thể có Tiêu Diêu thần tông đi chỗ đó Thanh Long Hồ sâu xa xỉ 1 tháng, đây đối với rất nhiều Tiêu Diêu thần tông trong cấp thấp đệ tử mà nói, cũng là rất khó được, rất làm người ta hâm mộ chuyện. Vì vậy, cũng khó trách vậy cũng Uyển Linh một kịp phản ứng Trương Tần Long ý của lời này sau đó, liền lập tức không nhịn được mặt đầy đều là đố kỵ. Bởi vì nàng nguyên bản còn cho là có Liễu Chi trước Trần Phi sự kiện kia sau đó, Trương Tần Long sẽ đối với ảnh tiên vũ có chút ý kiến, thái độ biết thoáng thay đổi một ít, nhưng ai biết, cái này nhưng lại có thể lại là tệ hại hơn. Đáng chết! Cũng Uyển Linh ngón tay bóp tái nhợt, miễn cười gượng nói, xem ra Trương Huynh vì đòi tiên vũ vui vẻ, thật là không lưu dư lực liền à. Ngô Siêu Dương cũng là sắc mặt có chút âm trầm, không nói nữa nói. Thấy vậy Trương Tần Long ánh mắt nhanh tránh, hướng về phía Ngô Siêu Dương cúi đầu dì tai mấy câu. Người sau cặp mắt mở một cái, hiện ra tinh mang, nói. Thật! Hắn kinh ngạc nhìn Trương Tần Long. Ta có lừa gạt ngươi. Trương Tần Long loãng cười nói. Tốt lắm, đồng ý. Ngô Siêu Dương nhất thời cười, hướng về phía có chút do dự bất quyết. Vậy có chút bất an ảnh tiên vũ nói, tiên vũ, Trương Huynh lần này vì ngươi thật là xuống giá thật lớn liền à. Ngươi đây nếu là cũng không cảm kích, liền thật là làm cho người ta đau lòng. Mà vậy Trương Tần Long lại là làm ra một bộ tự nhiên tư thái, hướng ảnh tiên vũ nho nhã cười nói, tiên vũ, ngươi yên tâm, hư không ma tộc đầu lâu, ta định vì ngươi tự tay bắt lại. Lời nói bây giờ, có thể nói là tràn đầy tự tin. Còn có phong tư. Đây nếu là đổi một người ở nơi này, có lẽ chỉ sợ cũng bị bọn họ cái này một sướng một họa hù dọa, trong lòng khuất phục, lúc này thất thủ. Ảnh tiên vũ mím môi một cái, tự nhiên rất rõ ràng loại này lễ vật là rất phỏng tay rất phỏng tay. Nếu như thua, sợ rằng nàng cũng theo đó phiền toái. Bất quá không chờ hắn trả lời, vậy cũng Uyển Linh chợt khoác lên tay nàng cánh tay, âm dương quái khí cười nói, hoa, tiên vũ ngươi sẽ không là còn muốn cự tuyệt Trương Huynh một phen ý tốt chứ? Ngươi chưa thấy được ngươi làm như vậy, liền quá làm Trương sư huynh tâm lạnh sao? Trương Tần Long nguyên bản tiêu sái sắc mặt nhất thời cứng đờ. Ngô Siêu Dương cũng là thần sắc lạnh xuống, hướng về phía ảnh tiên vũ âm thầm truyền âm nói, ảnh tiên vũ, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu không thật nếu là quá phận, ầm ĩ ta quá nãi nãi nơi đó, ngươi cảm thấy nàng biết thiên vị ai? Ảnh tiên vũ nhất thời mặt liền biến sắc, cái này, hiển nhiên là nàng lo lắng nhất. Cũng là nhất chiếu cố đến một chút. Một khắc sau, Ngô Siêu Dương cười lạnh cười, phảng phất là lơ đãng nói, còn có ngươi người bạn kia cũng là chúng ta Tiêu Diêu thần tông chứ. Ngươi nếu là thật cầm Trương Huynh chọc tới, kiên nhẫn phai mở sạch sẽ, có lẽ, nói không chừng hắn vậy phải đi tìm người tiết cho hả giận. Ảnh tiên vũ, ngươi nói sao? Ảnh tiên vũ lần nữa biến sắc, môi nhấp phung, chợt chậm rãi phun ra một chữ. Được. Nhất thời vậy cũng Uyển Linh. Trương Tần Long, Ngô Siêu Dương đều là cười lên, hoặc là cười nhạt, hoặc là đố kỵ cười, hoặc là vui sướng cười. Mà lúc này, trừ bọn họ ra, cái này Bắc Hàn Thành thật ra thì vậy còn có càng nhiều hơn nhân vật thiên kiêu lại biết tin tức sau đó, hướng bên ngoài thành chạy tới. Tại bọn họ mà nói, cái này tứ trọng thiên đại thành cổ hoàng cấp hư không ma tộc tự nhiên cũng là thịt thơm bánh bao không nhân một cái, đều muốn đoạt vào tay. Dẫu sao, đây là Bắc Hàn Thành, không phải hư không cao nguyên. Không phải hai giới đỉnh chiến trường. Ở nơi này săn giết hư không ma tộc, có thể so với ở đó hai giới đỉnh chiến trường an toàn hơn. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều ngoại giới cường giả, rời đi Bắc Hàn Thành. Ông! Một đạo bạc mang hoành thiên. Ở bạc mang trong, mơ hồ thấy một cái sau lưng sinh trưởng bạc trắng hai cánh, cả người trắng noãn như ngọc, nhưng hoặc như là chất lỏng vậy côn đồ lưu động thân hình phóng lên cao. Khí thế bàng bạc. Mà người này vừa xuất hiện, ở giữa thiên địa chính là hiện đầy uy áp kinh khủng, lấp đầy đúng cái thiên địa. Thậm chí liền liền vậy Bắc Hàn Thành cấm chế, lúc này cũng là đùng đùng chiến động. Phát ra hoa lạp lạp lạp tiếng vang. Là ngân dịch tộc ngân lôi tử. Chính là tên này nhưng mà ngân dịch tộc thế hệ này thập đại thiên kiêu một trong, xuất thân ở đế thần liệu di dịch chính giữa, dị bẩm thiên phú. Sức chiến đấu vô song. Cùng nhau đi tới, cơ hồ không có đối thủ, hôm nay lại là cả người tu vi đạt tới thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên. Bất quá, nghe nói bình thường thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong, đều không phải là hắn đối thủ. Thấy người kia bóng dáng, có người ngẩng đầu thở dài nói. Tiêu Diêu Thiên không chỉ có Tiêu Diêu Thần Tông, không chỉ có siêu nhất lưu thế lực Đạp Nguyệt Thần Tông, Vạn Đạo Tông, Kiếm Thủy Hồ, Di Nguyệt Ma Cung, Thường Yêu Nhất Tộc, lại là có một ít truyền thừa cổ xưa, năng lực kỳ lạ chủng tộc, tộc quần cũng là mạnh làm người ta tức lộn ruột. Như cái này ngân dịch tộc, liền thật ra thì không thể so với Đạp Nguyệt Thần Tông yếu nhiều ít. Cái này ngân lôi tử cũng càng là ở nơi này Tiêu Diêu Thiên toàn bộ mới nhất đại trẻ tuổi đồng lứa chính giữa. Coi như là khá là lợi hại và đứng đầu. Xem hắn như vậy thiên tài, đi Tiêu Diêu Thần Tông ít nhất cũng có thể phối hợp cái địa tự điện đệ tử thân phận. Lại cố gắng một chút, tiến vào thiên tự điện cũng không phải là không thể được. Mà đang ở cái này ngân lôi tử vừa rời đi Bắc Hàn Thành không bao lâu, lại một đạo cuồn cuộn hắc đào xuất hiện ở trong hư không, thiên địa làm run lên, lập tức trọng lực ít nhất ở vốn là trên căn bản tăng cường lên mấy ngàn, gấp vạn lần không dứt. Tam Nguyên Trọng Thủy, xem ra nàng cũng tới, Trấn Hải vực Trọng Thủy thành Lâm gia đại tiểu thư, Di Nguyệt Ma Cung đệ tử Lâm Thanh La. Rất nhiều người kêu lên. Trấn Hải vực chính là thiên vực, có thể gặp thực lực có kinh khủng dường nào. Mà vậy Trọng Thủy thành càng là cả Tiêu Diêu Thiên cũng nổi danh Trọng Thủy chi đô, tồn tại một vũng biển khơi, đáy biển chỗ sâu, nghe nói có truyền thuyết đây có thể đánh rơi đế cấp tồn tại năm nguyên Trọng Thủy. Mà vậy Lâm gia thành tựu Trọng Thủy thành duy nhất bá chủ cấp thực lực, có thể tưởng tượng được vậy Lâm gia đại tiểu thư Lâm Thanh La có nhiều ngày mới, thật lợi hại. Tất nhiên là đương thời Lâm gia người thứ nhất. Huống chi, cái này Lâm Thanh La vẫn là Di Nguyệt Ma Cung đệ tử. Mấy lớn siêu nhất lưu thế lực chính giữa, Di Nguyệt Ma Cung ít nhất có thể vỗ trước ba, rất mạnh rất mạnh. Hơn xa tại treo đuôi xe Đạp Nguyệt Thần Tông. Cùng lúc đó, liền tại tất cả người rung động đang lúc. Lâm Thanh La đã là đạp cuồn cuộn sóng lớn đi, đỉnh thiên lập địa, nếu như là tiên con gái thần như nhau, làm người ta trong lòng chỉ còn lại rung động, chỉ còn lại kích động. Đây mới là Tiêu Diêu Thiên mới nhất đại trẻ tuổi đồng lứa chân chính thiên kiêu tư thái, thực lực sao? Đích xác là làm người ta tâm trạng khó dằn à. Rất nhiều người cũng đang cảm thán. Bực thiên tài này, đứng ở một vực đỉnh, nhìn xuống đồng bối. Đừng bảo là bọn họ những thứ này ở Bắc Hàn thành phối hợp sinh hoạt. Coi như là các thế lực lớn hộ pháp, tôn giả thấy bọn họ, vậy sẽ khách khí lễ đãi chứ. Dẫu sao, những người này mới là tương lai chân chính có tư cách đánh vào bọn họ Tiêu Diêu Thiên tầng cao nhất nghèo ngày chân chính có tiềm lực thiên kiêu à. Nhưng mà ngay tại mọi người cảm thán như vậy đang lúc, các nàng chợt chợt phát hiện, cái này, tựa hồ con là mới vừa bắt đầu. Tiếp theo, từng vị danh chấn Tiêu Diêu Thiên 300 vực cao cấp nhân vật, tuổi trẻ nhất đại ngôi sao mới. Đều là hiện thân. Có tất cả lớn cường tộc thiên kiêu, cũng có cao cấp phồn thịnh thành trì thiếu chủ, đại tiểu thư, lại là siêu nhất lưu thế lực nhân vật đứng đầu. Thậm chí liền liền Tiêu Diêu Thần Tông huyền tự điện nhân vật tinh anh, cũng đều không vắng mặt. Thập đại thiên vực một trong hảo thiên vực thiên mang chiến tộc đệ tử, Tân Mang. Người này bẩm sinh ra đời lúc liền nghe nói người có một món màu vàng chiến mang, không chỉ có thiên phú cực kỳ khủng bố. Càng lấy này có một loại thần bí thiên phú thần thông, tên là thiên cổ chiến mang. Cực kỳ khủng bố. Đạp Nguyệt Thần Tông tiểu tiên nữ chữ Bạch Tình, xuất thân từ sư thánh tộc thanh tháng nhất tộc, nghe nói thời kỳ thơ ấu liền từng tiếp thụ qua thái âm tháng chi chiếu sáng, tu thành ngụy đế cấp thể chất, thái âm linh thể. Xích Dạ Vương triều 17 vương tôn Dạ Thương Thần, này thay thế Xích Dạ Vương đời thứ 8 cháu ruột, từ có thiên phú kinh người, lại là thức tỉnh Xích Dạ Vương triều vương tộc cao cấp huyết mạch, Xích Long huyết mạch, được ban cho dư Xích Long tử danh hiệu. Tuy không bằng Bắc Hàn vương tộc trong vậy mấy cái nhất nhân vật đứng đầu, nhưng cũng là nhân vật tuyệt thế. Theo càng nhiều hơn từng vị cao cấp nhân vật xuất hiện, mọi người cũng là càng sôi trào lên. Vô luận là vậy Tân Mang, chữ Bạch Tình vẫn là Dạ Thương Thần, cũng là chân chánh cao cấp nhân vật, hoàn toàn không thua gì trước kia Ngân Lôi Tử, Lâm Thanh La. Thậm chí và bọn họ so với, liền liền trước đây từng ở ảnh tiên vũ trước mặt ngạo thả cuồng ngôn Trương Tần Long cũng hơi kém liền một nước. Trương Tần Long thân là kiếm thủy hồ đệ tử chân truyền tuy mạnh, có thể và cái này 5 người so với, vẫn là hơi kém một chút một ít. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn cũng còn không biết, trừ cái này 5 người ra, còn có một càng yêu nghiệt, thay đổi tai người, hắn tên chữ, gọi là Trần Phi à. Mà trừ bọn họ ra, lúc này chung nhau ra khỏi thành đi tìm, săn giết vậy hư không ma tộc đội ngũ, cũng là đã tới công kích cộng lại hơn mấy chục triệu người lớn. Tuy nhiên đối với chân chính vậy hai giới đỉnh chiến trường, hư không trên cao nguyên tu sĩ mà nói, chính là một cái tứ trọng thiên đại thành cổ hoàng cấp hư không ma tộc, căn bản không đáng như vậy tốn nhiều khổ tâm, ồ ạt điều động. Có thể cái này Bắc Hàn thành dù sao không phải là hư không cao nguyên, dừng lại ở nơi này Bắc Hàn thành tu sĩ thực lực, tổng thể kém hư không cao nguyên rất nhiều. Bất quá như vậy, không chỉ là người, chỉ cần là sinh linh, đều có chủng thống nhất sở thích, hoặc là thói quen. Thích chen nhau lên, người nhiều nghiền ép. Bất quá bọn họ nhưng không biết, lần này ở trong mắt bọn họ có thể nói là tuyệt đối là 10 phần chắc chín một lần hành động. Cho dù không giành được đầu người, không việc gì thu hoạch, khá vậy có thể xem trận tuồng kịch, cũng coi là không tệ. Đây cũng là một tràng tai nạn. Một tràng tất cả mọi người đều không hiểu, không biết tai nạn. Bắc Hàn thành, Tây Bắc 40.000 hơn dặm tuyệt hàn thung lũng. Nơi đây kém không nhiều đã là nhất lân cận hư không cao nguyên khu vực, cho nên và tưởng tượng kém không nhiều như nhau. Không tựa như rực rỡ phồn hoa, không rộn rã dòng người, không sức sống bừng bừng cỏ cây. Có, chẳng qua là đất đai một phiến vắng lặng, màu đỏ thẫm đất đai, đỏ màu nâu nham thạch, một phiến tiêu điều cùng hưu quạnh. Trừ cái này ra kinh khủng nhất vẫn là tại ngày đó lên, phảng phất là bị tê liệt hư không, khủng bố màu đen hư thần lôi không ngừng nổ ầm. Loại đồ vật này một khi rơi xuống trên mình, không nói tu sĩ bình thường, coi như là thánh tôn vậy được quá sức. Trừ cái này ra cả vùng đất này vẫn là cực độ trống trải, cực độ yên lặng, trừ trên vùng đất màu đỏ nhạt, sớm bị hong gió các loại màu máu hòn đá, không có một chút dấu hiệu sinh mạng. Có, chỉ có vậy cực độ tồi tệ tự nhiên hoàn cảnh, cùng với vậy yên tĩnh dừng lại ở bên trong sơn cốc một chiếc ác ma thuyền bè. Thuyền kia con ước chừng chỉ có không tới 100 mét. Nhưng lại hơi thở cực độ tà ác, lạnh như băng, giống như là một chiếc thái cổ chiến hạm. Từ bề ngoài tới xem thuyền kia con thật sự là niên đại quá lâu, toàn thân hắc thiết đúc thành, phía trên vô số hong gió vết máu loang lổ. Thân thuyền bề ngoài, rất nhiều chỗ đều lưu lại kinh khủng vết đao vết kiếm, tựa như bách chiến cuộc đời còn lại. Trừ cái này ra, thuyền kia chiếc thuyền đầu lúc này còn đứng rất nhiều người khoác chiến giáp ma tộc. Thân cao 3 mét. Cả người hiện đầy hư vô màu đen miếng vảy, hai con ngươi huyết hồng, lạnh như băng, sau lưng cái mông vậy có cái đuôi thật dài, nhọn, uy nghiêm, rất là đáng sợ. Hư không ma tộc. Hiển nhiên, đây cũng là vậy cửu cung thiên vực tu sĩ tử đối đầu. Đồng thời cũng là ngoài bầu trời hư không tiếng tăm lừng lẫy chiến tranh chủng tộc, ma đạo chủng tộc, hư không ma tộc. Mà lúc này từ vậy toàn thân là do khủng bố, cổ xưa ác ma đồng xanh nước ép tưới mà thành khoang thuyền chỗ sâu. Một tôn cả người tản ra cực độ tà khí thân ảnh khổng lồ từng bước một đi ra, hướng mũi thuyền tới. Ở hắn bên người, chừng đi theo ít nhất 10 tên hộ vệ vậy tồn tại. Mà bọn họ trên mình tàn mát ra hơi thở, ít nhất mạnh ra những người khác 10 lần. Ma tướng đại nhân. Một đám hư không ma tộc cùng kêu lên hô to, tràn đầy cuồng nhiệt và nghiêm túc. Mà lúc này nếu là có Bắc Hàn thành, hoặc là cửu cung thiên vực người tại chỗ, tất nhiên là tại chỗ biến sắc. Bởi vì cái này ma tướng, ở hư không ma tộc nội bộ nhưng mà một cái dành riêng danh hiệu, gọi. Tương tự với thương tộc đại tướng, chỉ có thực lực đạt tới nào đó cao độ, nào đó trình độ, mới có tư cách đạt được xưng hô như thế. mà đây hư không ma tộc ma tướng, nghe nói, tối thiểu thánh âm dương cảnh tầng 5 của thánh tôn, mới có tư cách nhưng đang. Vậy, cũng chỉ nói, vậy lúc này xuất hiện cực độ tà ác hư không ma tộc cũng không phải là lúc trước Bắc Hàn thành nơi lời đồn đãi thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên, mà là, thánh âm dương cảnh tầng 5 của thánh tôn. Hư không thần nguyên tinh thế nào? Chỉ gặp vậy hư không ma tộc ma tướng ngựa lớn kim đao đi tới mũi thuyền, lạnh lùng hỏi, mắt nhìn xuống dưới người. Mà ở trong tầm nhìn của hắn lập tức chính là xuất hiện một tòa thật to bóng tối, tràn đầy tà ác ma khí, cùng với hư không khí xoay tròn trận pháp. Trận pháp kia có chừng gần 10.000 gạo, cơ hồ bao gồm gần phân nửa Tuyệt Hàn cốc nội bộ. Mà trận pháp này giống như là có hình bát giác, 8 cái xó xỉnh cũng đứng vững một cây chọc trời ác ma cột đá, phiêu bay ở giữa không trung, tản ra kinh người tà ác ma khí, hết sức khủng bố. Mà ở vậy trung ương trận pháp, chính là một cái màu máu đầm sâu, chính giữa tràn đầy xền sạch ừng ực nổi bọt huyết dịch, có cực kỳ năng lượng to lớn chập chờn cùng với máu tanh hôi thối. Bất quá ở huyết sắc kia đầm sâu trung tâm nhất giữa không trung, quả thật có một nơi đại khái đường kính chừng 10 mét bóng tối vặn vẹo hắc động, chính giữa có một quả tỏa sáng lấp lánh tinh thể vật, phá lệ hấp dẫn người con ngươi. Nếu như lúc này Trần Phi ở chỗ này, khẳng định biết không nhịn được thất kinh, cùng với lập tức thần sắc mừng như điên. Bởi vì tinh thể này cũng không phải là cái gì khác, mà là ngoài bầu trời hư không thế giới, tiếng tăm lừng lẫy tinh cầu nồng cốt, hư không thần liều, hư không thần nguyên tinh. Hư không thần nguyên tinh, tinh hạch một loại, cực nhỏ tỷ lệ ra đời từ hư không thiên ngoại hư không tinh thần cầu lòng, thuộc về hết sức cao cấp hư không thần liệu một trong. Nếu là có thể bị hư không chủng tộc bắt được, hoặc là chuyên tu hư không lực tu sĩ thuận lợi, như vậy điều nghiên ra thành đế chi đạo cũng không phải là không thể được. Mà trừ cái này ra, vật này đối với Trần Phi mà nói hẳn coi là còn có một cái càng đặc biệt, cũng là tác dụng trọng yếu, đó chính là cởi đổi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch. Hư không kỳ lân thú cái chủng tộc này sinh ra phương thức cũng là tương đương đặc thù. Dưới tình huống bình thường, còn nhỏ hư không kỳ lân thú sẽ bị trưởng thành hư không kỳ lân thú đặt ở tinh thần cầu trong lòng bộ, hấp thu ngay ngắn một cái viên lực lượng của tinh thần, đến khi chỗ tòa này tinh thần lúc này sụp đổ đang lúc, cũng chính là hư không kỳ lân thú bước vào kỳ trưởng thành đang lúc. Mà Trần Phi mặc dù lấy được hư không kỳ lân thú huyết mạch, nhưng lại thiếu loại phương thức này tẩy rửa, cho nên căn bản không có thể hoàn toàn kích thích ra cái này chờ tiên thiên thần huyết mạch năng lực chân chính. Vì vậy, lúc trước hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch mới nhìn như khá yếu. Mà loại chuyện này biện pháp giải quyết một trong, liền thì có cái này hư không thần nguyên tinh. Hư không thần nguyên tinh xuất từ tinh thần cầu lòng, chỉ cần tương kỳ luyện hóa, thì tương đương với hấp thu tinh thần lực. Đến lúc đó, trong cơ thể hắn hư không kỳ lân thú cho dù không cách nào hoàn toàn rõ ràng thả, nhưng vậy phỏng đoán không kém bao nhiêu. Bất quá bây giờ, Trần Phi còn cũng không biết những thứ này. Nhưng là, hắn bây giờ cũng đã là đang đuổi đi nơi này trên đường. Hồi Trảm Phong ma tướng, cái này ma huyết phá thiên tà trận nguồn ma huyết năng lượng vẫn còn quá yếu một ít. Bằng cái này muốn tháo ra hư không thần nguyên tinh tự mình phong ấn, sợ rằng còn chưa đủ. Một cái vóc người giữ tợn hư không ma tộc ma binh kho người nói. Nguyên lai hư không thần nguyên tinh lúc rời liền tinh thần nội bộ sau đó, bởi vì thần liệu có linh, biết tự mình phong ấn. Mà bọn họ trước mặc dù tình cờ lấy được viên này hư không thần nguyên tinh, nhưng vẫn không có thể đem phong ấn giải quyết, lại không muốn nộp lên, vì vậy chỉ có thể ra hạ sách này, chạy tới cửu cung thiên vực địa bàn bày tà ác đại trận, ma huyết phá thiên tà trận. Mượn này phá vỡ hư không thần nguyên tinh tự mình phong ấn. Nhưng cái này ma huyết phá thiên tà trận mặc dù lợi hại, ngọn nguồn năng lượng nhưng là cần số lớn huyết dịch, cường giả huyết dịch. Đoạn này thời gian bọn họ mặc dù bí mật săn giết không ít cửu cung thiên vực tu sĩ, lấy máu của bọn họ tới bày trận phá phong, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ vẫn là không được. Năng lượng lỗ hổng rất lớn. Vậy hư không ma tộc ma tướng, cũng chính là Trảm Phong ma tướng nhướng mày một cái, chợt nhàn nhạt hỏi. Tin tức thả ra sao? Hắn bên người vậy vóc người giữ tợn hư không ma tộc ma binh ánh mắt nhanh tránh, có chút do dự nói, ma tướng đại nhân. Chúng ta lần này là không phải quá xung động. Tuy nói tin tức là thả ra, có thể, nhưng nếu là hấp dẫn tới cửu cung thiên vực thánh tôn. Hắn nói lời này ngược lại cũng không phải sợ cửu cung thiên vực thánh tôn, dẫu sao, bọn họ bên này cũng có một vị ma tướng cấp nhân vật lớn ở. Nhưng mà, Dẫu sao hôm nay bọn họ mục đích là vì tháo ra hư không thần nguyên tinh, nhưng nếu là hấp dẫn tới thánh tôn cấp cửu cung thiên vực tu sĩ, nhưng lại không có giết chết, thả hổ về rừng, đây chẳng phải là hoàn toàn thì phiền toái. Dẫu sao, cái này Bắc Hàn Thành từ đầu đến cuối không phải bọn họ hư không ma tộc địa bàn, mà là cửu cung thiên vực địa bàn à. Trảm Phong ma tướng chau mày, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Có cái này hư không thần nguyên tinh ta nhất hơn 30 năm là có thể đánh vào ma soái cảnh giới, nhất hơn 100 năm, ta nhất định có thể đạt tới ma soái đỉnh cấp. Nửa bước xưng vương, cho nên vô luận lớn hơn nữa nguy hiểm, đều đáng giá được. Hơn nữa, cửu cung thiên vực những phế vật kia, năng lực chiến đấu xa xa yếu hơn chúng ta thánh tộc. Coi như thật tới một cái hai cái thánh tôn, cộng thêm các ngươi, ta cũng có nắm chắc lưu lại bọn họ. Trảm Phong ma tướng ánh mắt sắc bén, đáy mắt đều là tự tin. Ma tướng đại nhân. Nghe nói như vậy, tại chỗ rất nhiều hư không ma tộc ma binh cũng không nhịn được kích động. Được rồi, chuẩn bị một chút đi, vừa vặn ta cũng sớm nhìn những cái kia cửu cung thiên vực phế vật không vừa mắt. Lần này vừa vặn cho bọn họ một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Ha ha. Trảm Phong ma tướng thua bắt tay, sải bước rời đi. Không có lại xem thuyền bè xuống khổng lồ tà ác đại trận và vậy hư không thần nguyên tinh một mắt. Mà đây, cũng là tự tin, cực độ tự tin. Ở trong mắt bọn họ, những cái kia cửu cung thiên vực tu sĩ bất quá là ma huyết phá thiên tà trận nuôi liệu, một đám phế vật thôi. Không đáng giá một đề ra. Ma tướng đại nhân. Bắc Hàn thành Tây Bắc 40.000 hơn dặm tuyệt hàn thung lũng, 40.000 hơn dặm, khoảng cách này thật ra thì quang nghe. Đối với Bắc Hàn Thành bên trong Đại Thành Thánh Hoàng mà nói, thì không phải là rất xa. Chậm tiểu nhất trời, mau gần nửa ngày, kém không nhiều vậy đã đến. Mà lấy Trần Phi thực lực bây giờ xuống tốc độ, cái này 40.000 hơn dặm lại là không đáng giá một đề ra, kém không nhiều liền cùng người phàm ở đó trên trái đất mấy chục dặm như nhau. Còn hao tốn không tới 2-3 tiếng thời gian, Trần Phi liền dọc theo vậy tùy tay ở Bắc Hàn Thành bên trong mua bản đồ. Đi tới vậy cái gọi là Tuyệt Hàn Sơn Cốc. Vèo. Yên tĩnh, hoang vô bụi đất màu nâu trên vùng đất không. Bỗng nhiên vậy hư không bây giờ xuất hiện một đạo vô cùng là khí lưu hào hùng hắc động vạn vẻo. Vô số phù văn, huyết khí nước lũ ở chính giữa lóe lên, đi theo một đạo thân ảnh chính là từ hắn chính giữa đi ra. Chính là Trần Phi. Một tới chỗ này, hắn liền hướng bốn phương tám hướng quét mắt một vòng, chỉ gặp ở dưới chân hắn vậy màu nâu đất đai trên. Một tòa hình dáng vô cùng là tà dị bằng Grand Canyon đang đứng lặng yên ở phía trên. Vậy thung lũng ngang dọc tây nam, sâu không thấy đáy, nhảy ngang qua vùng đất kia trên, giống như vực sâu miệng như nhau, lạnh người, sợ hãi. Vách đứng thiên nhận vách giấy vách đá sườn núi, các loại dốc, dữ tợn quái thạch lởm chởm, hình dáng như binh khí, như ác thú, như mây sương mù, cây cối, tư thái trăm dạng. Trừ cái này ra. Còn có từng luồng phiêu tán ở đó trong không khí màu đen ma khí, màu máu sát khí, cùng với trong hư không tình cờ rơi xuống hư thần lôi, chung nhau đem này chờ tạo nên, tác phẩm xây xong một người vô cùng là hoang vu, nguy hiểm, hiểm ác bề ngoài ấn tượng hoàn cảnh. Dù sao cơ hồ Trần Phi chẳng qua là lần đầu tiên nhìn thấy liền chỗ này, liền không nhịn được chân mày lập tức nhíu lại. Bởi vì lúc này vô luận là trực giác, vẫn là xem xét, cũng làm hắn cảm thấy chỗ này tựa hồ có chút không đúng lắm. Hoặc là nói, không phải dễ trêu. Xem ra ta bây giờ đoán là thật, chỗ này, không đúng lắm mà. Trần Phi trong miệng lẩm bẩm một tiếng, hơn nữa đề cao cảnh giác tính và sự chú ý, sau đó hóa thành một đạo bụi đất quang, từ trên trời hạ xuống, đáp xuống vậy tuyệt hàn thung lũng vòng ngoài, một chút xíu lục lọi, lục soát đứng lên. Cùng lúc đó, vậy trong bóng tối một đôi dữ tợn, màu máu, tà dị ánh mắt, cũng là không khỏi hơi nhíu. Ma tướng đại nhân, chẳng lẽ vậy cửu cung thiên vực tu sĩ phát hiện chúng ta? Có hư không ma tộc không nhịn được hỏi. Trảm Phong ma tướng thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ngươi làm hắn là ma soái hoặc là ngụy đế sao? Bình tĩnh tiếng nói, nhưng mang nồng đậm khủng bố áp lực, khiến cho được vậy lên tiếng hỏi chi hư không ma tộc mặt liền biến sắc, trán có chút đổ mồ hôi lạnh đứng lên, vội vàng lắp ba lắp bắp giải thích. Không, không phải, ma tướng đại nhân, ta không phải cái ý này. Trảm Phong ma tướng xem đều không hắn một mắt, nhàn nhạt nói cái này ma huyết phá thiên tà trận nhưng là chân chính ma đế cấp tồn tại tự tay sáng tạo thần trận. Đừng nói là hắn, coi như là ta, ở không có trước thời hạn biết được dưới tình huống, cũng không gặp được có thể thứ nhất là phát hiện đầu mối. Có lẽ, hẳn là vậy cửu cung thiên vực tu sĩ trời xanh tính so với là cẩn thận chứ. Được rồi, lại tiếp tục chờ đi. Một người quá ít, nếu là lại mới có thể có mấy trăm xem hắn như vậy cửu cung thiên vực tu sĩ dám đến, mà huyết phá thiên tà trận cần huyết dịch năng lượng, hẳn là đủ rồi. Tất cả hư không ma tộc lập tức thần tình kích động đứng lên, nói liên tu. Ma tướng đại nhân. Trần Phi hiển nhiên cũng không biết lúc này núp ở góc tối ở giữa một màn này, bất quá theo hắn càng phát ra đối với cái này tuyệt hàn sơn cốc vòng ngoài cẩn thận khám sát, hắn chân mày, cũng là càng nhíu chặt, chặt nhíu lại. Ở hôm nay thân xác hoàn toàn hóa là bụi bậm, hoàn toàn là lấy linh hồn thể, thần niệm nguyên thần hành động thời kỳ, hắn cảm giác năng lực cơ hồ là đạt tới từ trước tới nay mạnh nhất. Hơn nữa dùng cái đơn giản nhất thông tục dễ hiểu tỷ dụ, đó chính là quang so cảm giác năng lực, bình thường thánh tôn, căn bản không phải đối thủ của nó. Cho dù là ngụy đế, chỉ cần không phải chuyên tu thần niệm nguyên thần một đạo ngụy đế, cảm giác năng lực cũng không gặp được biết có thể so sánh hắn lợi hại nhiều ít. Như vậy, ở hắn tận lực tỉ mỉ khám xét mấy lần cái này tuyệt hàn sơn cốc vòng ngoài sau đó, không ra ngoài dữ liệu, quả nhiên, đúng là phát hiện chút đầu mối và vấn đề. Hư không ma tộc trận pháp sao? Trần Phi ẩn núp nhìn lướt qua tuyệt hàn sơn cốc nội bộ, chau mày. Sẽ ở đây phát hiện hư không ma tộc trận pháp, hắn không quá kỳ quái, nhưng trận pháp này quỷ dị đạt tới lợi hại trình độ, nhưng có chút làm hắn sinh lòng nghiêm nghị đứng lên. Tuy nói hắn bây giờ trận pháp thành tựu, sớm đã là kéo xuống rất dài một chặn, nhưng kéo xuống thuộc về kéo xuống, hắn nhãn lực sức lực vẫn còn ở. Lúc này núp ở cái này tuyệt hàn sơn cốc bên trong thần bí hư không ma tộc trận pháp, cho dù không phải ngụy đế cấp trận pháp, phỏng đoán, vậy không kém bao nhiêu. Hơn nữa, ở càng nhận biết cẩn thận khám xét một lần sau đó, hắn còn tình cờ gian đánh hơi được một tia rất nồng liệt, rất tà máu tanh hôi thối. Thứ mùi này, bình thường chỉ có mai táng hàng ngàn hàng vạn máu người cây hố, ao máu, mới biết thả ra ngoài. Nhất thời Trần Phi ánh mắt kịch liệt lóe lên. Tựa hồ vấn đề lớn à? Hắn tự lẩm bẩm, lúc này sao có thể còn không đoán được hôm nay sợ rằng bọn họ đều là bị người lừa. Cái này tuyệt hàn sơn cốc phát hiện thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên hư không ma tộc tin tức, hơn phân nửa là một cạm bẫy, là một âm mưu. Lại có người so ta còn tới trước. Ngươi là ai? Ngay tại Trần Phi do dự muốn không muốn lúc này rời sân, không đi chuyến lần này nước đục thời điểm, một đạo khá là kinh ngạc lạnh lùng thanh âm nhưng là bỗng nhiên từ vậy trong hư không truyền tới, chấn động màng nhĩ của hắn. Trần Phi chân mày lần nữa cau một cái, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp trong hư không, bạc mang lóe lên, sấm sét gào thét, khí thế bàng bạc. Như vậy rất nhanh, một đạo lưng mọc hai cánh dị tộc liền trực tiếp là rơi xuống trước mặt hắn. Lạnh lùng nhìn hắn. Như lúc này có rõ ràng người hắn ở đây, khẳng định biết không nhịn được kêu lên. Ngân dịch tộc Ngân Lôi Tử. Không tệ, lúc này trừ Trần Phi ra, dẫn đầu chạy tới cái này tuyệt hàn sơn cốc, chính là cái này ngân dịch tộc 10 đại đỉnh cấp thiên kiêu một trong, thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên Ngân Lôi Tử. Bất quá lúc này hắn nhưng khá là cau mày. Cho tới nay, hắn tự hào nhất chính là hắn tốc độ. Nguyên lấy làm cho này lần cái này tuyệt hàn sơn cốc hắn biết cái đầu tiên dám đến, hư không ma tộc con mồi, cũng sẽ là hắn Ngân Lôi Tử, nhưng chưa từng nghĩ, hắn mới vừa một chạy tới nơi này, liền phát hiện Trần Phi. Phát hiện Trần Phi đã là một người dẫn đầu ở nơi này. Một màn này, làm hắn Ngân Lôi Tử lập tức cảm giác rất không thoải mái. Cho nên mới có bây giờ cái này chất vấn. Trần Phi nhìn lướt qua vậy Ngân Lôi Tử, thần sắc lạnh lùng. Không nói một lời. Hắn lúc này tâm tư đều ở đây vậy tuyệt hàn sơn cốc bên trong thần bí hư không ma tộc trận pháp trên, ngược lại cũng không tâm tư gì lý biết cái này tự mình cảm giác hài lòng người. Chẳng qua là hắn yên lặng, nhưng đổi lấy Ngân Lôi Tử nổi giận. Ngươi nghe không gặp ta đang nói gì. Ngân Lôi Tử sắc mặt hơi trầm xuống, sau lưng chất lỏng ngân xí bỗng nhiên chấn động một cái, bộc phát ra nhức mắt vô cùng lôi quang, chớp mắt tan biến không còn dấu tích. Một khắc sau, Trần Phi trên đỉnh đầu một tiếng sét đánh vang lớn, một đoàn kinh khủng bạc sấm trực tiếp là nổ tung mở, mà đây năng lượng nổ tung, cơ hồ là dọc theo Trần Phi chỗ bên bờ tiến hành. Chỉ kém chút nào. Nhất thời Trần Phi sắc mặt chính là âm trầm xuống, tâm tình phiền não quát lên. Cút! Một tiếng dưới, hư không đều chấn động, một đạo hoàn toàn không có thật thể linh hồn, thần niệm lực lượng giống như là hình thành một đạo búa nện, một bàn tay như nhau, ở hư vô kia thư nguyên chính giữa vang lên một tiếng trời trong sét đánh, hướng Ngân Lôi Tử đánh tới. Nhất thời, người sau cả người run lên, lúc này sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa liền đứng cũng không vững. Mà một khắc sau, hắn cặp mắt lại lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt trực tiếp là hiện đầy kinh hãi, hiện đầy sợ hãi, hiện đầy không tưởng tượng nổi. Ngươi là thần niệm, nguyên thần tu sĩ. Ngươi đổ là ai? Vì sao ta lúc trước căn bản không gặp qua ngươi? Lấy hắn Ngân Lôi Tử bối cảnh và thân phận, ngược lại cũng là miễn cưỡng biết liên quan tới thân xác, linh khí, thần niệm nguyên thần phân chia, cùng với thần niệm nguyên thần tu sĩ một đạo tồn tại. Nhưng chính vì vậy, hắn mới không nhịn được lại là kinh hãi. Bởi vì thần niệm, nguyên thần đạo này tu sĩ vốn là ở bọn họ Tiêu Siêu Thiên, thậm chí là Cửu Cung Thiên Vực cũng thưa thất vạn phần, hơn nữa điểm chính là hôm nay hắn nơi gặp phải Trần Phi còn như vậy lợi hại. Liền một chiêu, thiếu chút nữa không phế hắn linh hồn, cái này, đây cũng quá khoa trương và đáng sợ chứ. Tên này, hắn rốt cuộc là người nào? Trần Phi không trả lời hắn nghi ngờ, chẳng qua là lạnh lùng, thật sâu cuối cùng nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt bỏ lại một câu nói. Ngươi nếu là thật muốn chết, có thể lại tới phiền ta thử một chút. Ngân Lôi Tử cả người run lên, thần sắc cứng ngắc, môi động nửa ngày, cuối cùng cứng rắn là không dám nói nhảm nữa nửa chữ đi ra. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy bắt đầu tiếp tục hướng về phía vậy Tuyệt Hàn Sơn Cốc bên ngoài thần bí hư không ma tộc trận pháp khám sát đứng lên. Mà lúc này, càng ngày càng nhiều nhân vật thiên kiêu cũng là đến. Trấn Hải vực Trọng Thủy Thành Lâm gia đại tiểu thư, Lâm Thanh La. Hảo Thiên vực Thiên Mang chiến tộc đệ tử, Tân Mang. Đạp Nguyệt Thần Tông tiểu tiên nữ chữ Bạch Tình. Xích Dạ Vương triều 17 vương tôn Dạ Thương Thần. Trừ bọn họ ra, thật ra thì cũng có những thứ khác nhân vật thiên kiêu lần lượt dám đến, chẳng qua là bọn họ thực lực, và Ngân Lôi Tử 5 người so với vẫn là kém một ít. Mà những người này ở đây lục tục chạy tới gặp được Ngân Lôi Tử sau đó, đều là tỉnh rụi khách khí đi lên chào hỏi một tiếng. Ngân Lôi Tử huynh. Không hổ là Ngân Lôi Tử ngươi à, tốc độ thật đúng là mau à. Có phát hiện vậy hư không ma tộc tung tích sao? Ngân Lôi Tử, không phải ta nói ngươi, chính là một cái thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên hư không ma tộc mà thôi, có thể đừng nghĩ ăn một mình à. Chữ Bạch Tình, Tân Mang, Dạ Thương Thần. Lâm Thanh La các người lần lượt hướng Ngân Lôi Tử đi tới, dẫn được không ít người hâm mộ. Hiển nhiên, vô luận là cường giả, tên yếu, thiên tài, thiên kiêu, vậy cũng là có cái gọi là vòng. Chỉ có người thực lực đủ, thiên phú đủ cao, đó mới có tư cách nhập vậy vòng, nếu không, cưỡng ép dung nhập vào con biết hoàn toàn ngược lại. Mà ở hôm nay đến sân những người này chính giữa, đẳng cấp cao nhất vòng không thể nghi ngờ chính là Ngân Lôi Tử bọn họ 5 người. Trừ bọn họ 5 người ra, chỉ sợ cũng coi như là Trương Tần Long như vậy kiếm thủy hồ đệ tử chân truyền, cũng vậy vẫn là thân phần thực lực bối cảnh kém chút, không cách nào dung nhập vào. Ai, nếu là một ngày kia, ta cũng có thể dung nhập vào vậy vòng là tốt. Ngân Lôi Tử, chữ Bạch Tình, Tân Mang, Dạ Thương Thần, Lâm Thanh La, cái này thật là coi như là chúng ta Tiêu Siêu Thiên mới nhất đại tuổi trẻ một đời nhân vật đại biểu một trong. Ngươi, vẫn là tỉnh lại đi. Thiên phú chênh lệch và thực lực sai biệt ở đó, chờ ngươi đạt tới bọn họ hôm nay cao độ, nói không chừng, bọn họ cũng đã là ngụy đế. Cõi đời này, vòng và thiên phú là nhất thành thật đồ. Ngươi là cái gì vòng, xuất đạo sau đó căn bản là cố định. Ít một chút ngươi có thể ngoại lệ. Ai? Có người thấy vậy 5 người cao cao tại thượng vòng sinh lòng hướng tới, cũng có người ảm đạm tịch mịch. Quả thật, đây chính là vòng, nhất thành thật đồ. Ngươi là tầng thứ gì, độ cao gì, cái gì tiêu chuẩn, liếc qua thấy ngay. Cùng lúc đó, làm vậy Dạ Thương Thần chờ người đến gần Ngân Lôi Tử lúc, mới phát hiện có chút không đúng, Dạ Thương Thần cau mày hỏi, Ngân Lôi Tử huynh, ngươi đây là thế nào? Làm sao, giống như là bị thương. Tuy nói mấy người bọn họ thật ra thì vậy không biểu hiện ra như vậy quen thuộc, như vậy quan hệ tốt, nhưng là, hết thảy các thứ này vậy vẫn là thành lập tại chưa có quá lớn bên ngoài điều kiện. Bên ngoài lợi ích can dự hạ. Nếu như lợi ích đủ, bọn họ 5 người người bất kỳ và người bất kỳ bây giờ, đều có thể nói trở mặt liền trở mặt. Nhưng bây giờ cũng chỉ chính là một cái tứ trọng thiên hư không ma tộc mà thôi, không cần phải. cho nên ở thấy Ngân Lôi Tử sắc mặt tái nhợt, bị thương, Dạ Thương Thần thời gian đầu tiên nghĩ tới không phải ám hại, mà là quan tâm. Ít nhất, Ngân Lôi Tử loại đẳng cấp này thiên tài, thiên kiêu, vẫn là đáng hắn lôi kéo. Bất quá Dạ Thương Thần không hỏi khá tốt, hỏi một chút, Ngân Lôi Tử liền không nhịn được một mặt bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, ai, đừng nói nữa. Hắn dĩ nhiên không thể nào tự bảo rõ ràng là mình chạy đi chất vấn Trần Phi, lại bị một cái tát tại chỗ oanh ở trên mặt, liền dũng khí phản kháng cũng không có, loại này bực bội thêm chuyện mất mặt, hắn dĩ nhiên ngại nói đi ra. Gặp Ngân Lôi Tử một mặt cười khổ, lại không muốn nói, mọi người ánh mắt lóe lên, cũng chỉ thông minh lướt qua cái đề tài này. Bất quá lúc này, dung mạo kia vui vẻ, tròn trịa gương mặt giống như là mèo con chữ bạch tình chợt có nhiều hứng thú hướng xa xa Trần Phi nhìn lại, nghi ngờ hỏi, Ngân Lôi Tử, lúc trước ta không nhìn lầm, ta lúc tới, tên kia cũng ở đây. Hắn là ai, ngươi biết sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là ngẩn ra, chợt vậy Tân Mang lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, đoán chừng là trước thời hạn nhận được tin tức, hoặc là không có ở Bắc Hàn Thành liền chạy đến chứ. Hắn dung mạo rất xa lạ, không giống như là người ta quen biết. Hắn lời nói này rất thô bạo. Không giống như là người hắn quen biết, nói cách khác, chỉ có bị hắn Tân Mang biết, đó mới là có tư cách coi như là một nhân vật. Một bên khá là băng sơn, ngự tỷ hình mái tóc dài Lâm Thanh La nhìn lướt qua Trần Phi, lông mày xinh đẹp hơi nhăn, chợt vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, quả thật không nhận biết. Hẳn là trùng hợp thôi. Quả thật, lấy bọn họ tầng thứ và cao độ, cái này Tiêu Diêu Thiên tuy lớn, nhưng là tân sinh đời cao cấp thiên tài, hoặc là nói được cho danh hiệu các phe nhân vật, cơ hồ đều là biết, cái này cũng là mọi người mặc thủ thành quy năng lực cơ bản. Nhưng hôm nay Trần Phi cho nàng cảm giác giống như là hoàn toàn xa lạ, cho nên, so bọn họ trước chạy tới cái này Tuyệt Hàn Sơn Cốc, hẳn cũng chỉ là cái ngoài ý muốn đi. Đúng dịp, trùng hợp. Nhưng mà nàng nhưng không biết, Ngân Lôi Tử nghe được câu này cả người có bao nhiêu khó khăn bị, tâm tình có phiền muộn bao nhiêu, quấn quýt. Mặc dù hắn cũng không biết Trần Phi rốt cuộc là ai, nhưng chỉ bằng Trần Phi thực lực kia, vậy tuyệt không thể nào là cái gì trùng hợp. Mà vậy vui vẻ dung mạo như mèo chữ bạch tình nghe vậy, cũng là nghiêng đầu đáng yêu lẩm bẩm nói. Trùng hợp sao? Nghe giọng nói kia, nàng tựa hồ có chút không quá tin tưởng dáng vẻ. Thấy vậy Dạ Thương Thần ha ha cười một tiếng, đứng dậy, nói, nếu bạch tình ngươi cảm thấy hứng thú, nếu không ta đi giúp ngươi thử một chút hắn đi. Có phải trùng hợp hay không, thử một lần liền biết. Nhưng mà hắn cái này vừa mới dứt lời, dưới chân bước chân cũng còn không bước ra, một bên vậy Ngân Lôi Tử lại một lần nữa điều kiện phản xạ mặt liền biến sắc, ngăn cản nói. Đừng! Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều tĩnh, nhất là vậy Dạ Thương Thần. Lại là sắc mặt hơi có chút cứng ngắc, sau đó nhìn Ngân Lôi Tử xem ra. Ngân Lôi Tử, ngươi đây là ý gì? Dạ Thương Thần hơi híp cặp mắt, có chút nghi ngờ, cũng có chút khó chịu nói. Hiển nhiên, hắn còn lấy là vậy bọn họ không nhận biết người, hẳn là Ngân Lôi Tử nào đó người quen, hoặc là thuộc hạ, có thể hắn Ngân Lôi Tử lúc trước không nói, bây giờ chờ hắn Dạ Thương Thần nhảy ra kiếm mặt mũi thời điểm mới ngăn cản, cái này không rõ ràng quét hắn mặt sao? Huống chi bọn họ năm người người nào không biết, hắn Dạ Thương Thần cho tới nay cũng đối với chữ bạch tình có hảo cảm. Không chỉ là bởi vì chữ bạch tình dung mạo vui vẻ, là hắn loại hình thích, trọng yếu hơn chính là chữ bạch tình vẫn là vương triều công chúa, Kỳ Thiên Vương đích cháu bốn đời nữ, con cưng. Kỳ Thiên Vương triều thực lực mặc dù không như bọn họ Xích Dạ Vương triều, nhưng cũng không yếu. Một khi nếu là hắn Dạ Thương Thần đắc thủ, cường cường liên thủ. Vậy sau này ở đó Xích Dạ Vương triều đoạt vương đường, ai còn là hắn Dạ Thương Thần địch thủ? Vậy vì vậy, hắn mới không nhịn được thái độ thoáng ác liệt mấy phần, trong lòng không quá thoải mái. Thấy vậy Ngân Lôi Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, không có biện pháp, mở miệng lắc đầu nói, ngươi lấy là ta ở quét ngươi mặt mũi. Dạ Thương Thần ngẩn ra, nói, ta không phải cái ý này. Lời còn chưa dứt, Ngân Lôi Tử trực tiếp là mở miệng nói, Dạ Thương Thần. Ta cản ngươi là ở cứu ngươi. Nói thật, ngươi thật hẳn cảm ơn ta, bởi vì phải là ta không ngăn cản ngươi mà nói, sợ rằng. Ngân Lôi Tử lòng vẫn còn sợ hãi ở cổ lau một đao, mọi người lại là sắc mặt biến hóa. Ngân Lôi Tử, ngươi lời này có ý gì? Dạ Thương Thần thần sắc âm tình bất định. Ngân Lôi Tử, người nọ, rất lợi hại. Tân Mang ngược lại là rất trực tiếp, dứt khoát hỏi. Rất lợi hại, có thật không? Lâm Thanh La chân mày nhíu chặt, có chút không tin. Nói thật, lấy bọn họ hình bóng và thiên phú, coi như là những cái kia lánh đời không ra thiên tài, cố ý bị ẩn núp thiên kiêu, bọn họ cũng phải có nghe thấy, hoặc là gặp qua hình chiếu, bức họa, chưa đến nỗi không nhận biết, nhưng là, Trần Phi người này dung mạo nhưng bây giờ là quá xa lạ. Dù sao nàng Lâm Thanh La là thật không nhận biết. Những thứ khác vậy chữ Bạch Tình mặc dù không nói gì, nhưng là căng tròn mèo trên mặt vẫn còn là hiện đầy không tin. Đúng vậy, nàng cũng không tin. Thấy vậy Ngân Lôi Tử tự nhiên giận không chỗ phát tiết, không nhịn được nói thật không tin. Không tin thì thế nào, ta Ngân Lôi Tử biết lừa gạt các ngươi sao? Có biết hay không ta tại sao sẽ trở thành như bây giờ, liền bởi vì hắn, hơn nữa, liền một chiêu. Thử, nhất thời Dạ Thương Thần các người đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Ngân Lôi Tử cái này thân tổn thương là bởi vì là Trần Phi. Mà, hơn nữa còn là một chiêu. Người ngoài không biết Ngân Lôi Tử thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ sao có thể không biết. Thậm chí ngay trong bọn họ chân chính có thể thắng dễ dàng Ngân Lôi Tử, phỏng đoán cũng chỉ Tân Mang. Những thứ khác vô luận là Dạ Thương Thần, vẫn là chữ Bạch Tình, đều không phải là Ngân Lôi Tử đối thủ. Mà Lâm Thanh La vậy nhất hơn và hắn 5 năm mở, nhưng mà đâu. Nhưng bây giờ Ngân Lôi Tử lại nói mình bị người nọ một chiêu đả thương, như vậy, cái này. Thực lực của người kia còn có bao kinh khủng à? Thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp. Vẫn là nói, Thánh Tôn. Một cái chớp mắt bây giờ, tất cả mọi người bọn họ tất cả câm miệng, vậy không nói ra cái gì, chỉ có thể ngơ ngác, sắc mặt đại biến, mặt đầy rung động, thậm chí là khá có chút tái nhợt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.